xin mời quý Phật tử ngồi. Thưa các vị, là chúng ta sẽ có chừng 5 phút tĩnh tâm. Trước tiên tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị lắng nghe tiếng chuông và mời tâm lang thang của mình nó về lại, dừng ngay nó hơi thở, thở vào thở ra, để trị liệu cái bệnh tâm mình hay đi chơi. Và làm được điều này, thưa các vị, trong tương lai chúng ta sẽ đi vào thiền tập rất là dễ. Và đạo tràng chúng ta đã có mặt rất là nhiều năm, các vị đã học Phật Pháp rất là giỏi. Cái việc chúng ta làm hôm nay và về sau, nếu có duyên gặp gỡ, đó là dần dần chúng ta đi vào cái công phu thực tập. Bây giờ mình thử thực tập 5 phút. Các vị hãy đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Hãy thưởng thức từng hơi thở đi ra đi vào của mình một cách ngon lành, giống như mình thưởng thức một món ăn. Và thưa các vị, hơi thở nó trân quý vô cùng đối với đời người. Ta có thể thưởng thức hơi thở của chính ta và thấy hạnh phúc làm sao khi mình còn thở vào, thở ra rất là nhẹ. Và hãy nhớ rằng sẽ có lúc mình không thở được, sẽ có lúc người ta gắn ống thở vào để thở giùm mình, thế thì lúc ấy nó rất là muộn. Cho nên ngay bây giờ xin các vị hãy nghe 3 tiếng chuông, sau đó các vị đặt tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra. Và đây là một phương pháp thiền tập từ quá khứ Đức Thế Tôn đã dạy cho chư vị tỳ kheo và các vị cư sĩ. Hôm nay chúng ta cũng đi con đường đó. Và không có món quà nào quý để dâng hiến cho Đức Thế Tôn đẹp đẽ, giá trị lớn bằng các vị đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, để thở từng hơi thở rất là tuyệt vời của chính bản thân mình. Và tôi bắt đầu thỉnh 3 tiếng chuông, và sau đó chúng ta có dăm 3 phút thiền tập. Thưa các Phật tử, hôm nay chúng ta gặp Ngài Phật Đản. Và chắc chắn là cũng không có nhiều cơ hội để chúng ta có một buổi họp mặt nơi cái hội trường này nhân Ngài Phật Đản như thế này. Dù là những người con Phật hay không phải là những người con Phật, thế nhưng mà đối với vị giác ngộ xuất hiện trên hành tinh này, chúng ta tri ân một tôn giáo đã mang đến hòa bình, an lạc và trí tuệ cho con người. Do vậy, đành rằng cái không khí nó không phải là già lam tự viện, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có thể đành để Đức Thế Tôn ba lại tụng một bài kinh rất là ngắn, sau đó hồi hướng. Và trong cái điều kiện của hội trường thế này thì các vị không thể lại Phật như bản thân tôi. Cho nên xin các vị chỉ đứng chắp tay, nhiếp tâm, tri ân một người đã xuất hiện giữa nhân gian, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Riêng tôi thì tôi sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại. Lại thứ nhất, sự xuất hiện của Ngài và đản sinh nơi thành Ca Tỳ La Vệ ở vườn Lâm Tỳ Ni. Lại thứ hai, nói đến cái công hạnh của Ngài trong 6 năm tầm đạo, và trong 7 tuần lễ nhập thiền định chứng quả chánh giác. Và lại thứ ba, đảnh lễ Ngài công quân 45 năm mang giáo pháp, gieo rắc trên lưu vực sông Hằng và có mặt cho tới hôm nay. Và cuối cùng thì thu thần nhập diệt ở rừng cây Sa La. Đó là ba lại. Sau đó chúng ta tụng bài kinh khánh đản rất là ngắn như cái trang này và hồi hướng. Và tôi nghĩ là chắc các vị có một văn bản như thế này, các vị sẽ tụng theo tôi. Và hy vọng là tâm thành của chúng ta hướng về Đức Thế Tôn nhân ngày Phật đản. Dù cái nghi lễ nó không đủ dài, nhưng mà mình đem cái tâm từ của mình hợp lại để rải ra trong nhân gian này cho thấm nhuần hành tinh. Mong là sự an lạc và bình đã đến với con người. Mong là những người đang bị thiên tai hoạn họa ở những nơi xa như Miến Điện hay là như Trung Quốc, họ nương nhờ cái năng lượng lành của chúng ta được siêu thoát. Họ mong rằng những cái khổ ách tai ương của chiến tranh nó chấm dứt không còn, để cho con người có thể sống rất là an hòa, rất là hạnh phúc trên hành tinh của chúng ta. Và xin phép các vị tôi đắp y một chút xíu, rồi các vị sẽ đứng lên để chúng ta cùng làm lễ Phật đản rất là ngắn, nhưng mà tôi nghĩ sẽ rất là trang nghiêm và rất là cảm động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị thiện hữu tri thức, thưa quý đạo hữu và thưa các Phật tử, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui. Chúng ta đều biết Nhật Bản là đất nước của Hoa Anh Đào, và cái điều đáng nhớ hơn nữa là đất nước này sinh ra một nhà thơ rất là lớn, đó là nhà thơ Ba Tiêu. Và thông thường thì chúng ta gọi là ba sô. Và thơ hài cú đó là một thể thơ rất là ngắn. Và cái năng lực của nó, cái âm vang của nó đánh động vào tâm thức của ta rất là mạnh. Có lần tôi đọc cho các vị nghe ba câu thôi đó. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Dĩ nhiên là mình chưa quen thưởng thức thơ thì mình thấy thơ thẩn gì có mấy chữ. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng đây là một bài thơ rất là hay, có 12 chữ thôi. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Dĩ nhiên xuất xứ của bài thơ này đã đi theo với một câu chuyện rất dễ thương. Đó là nhà thơ của chúng ta lang thang từ miền Nam đến miền Bắc. Đất nước Nhật Bản nó tới 3.000 đảo trải dài, rất là mênh mông. Và thiền sư đi kèm với những cái cuộc lãng du, tức là những cuộc phiêu bồng đó đây rong chơi như mây bay. Cho nên một hôm ông ghé vào một cái thôn trang, người ta đang họp nhau lại ăn bánh uống trà và làm thơ, và thấy một người khách lữ hành ghé lại. Họ nói ở đây anh em tôi đang uống trà làm thơ, nếu bác biết làm thơ thì bác ghé lại. Nói vâng, tôi có thể đóng góp với các anh. Tôi xin mời ông. Chủ đề của tôi hôm nay là vầng trăng lên trời đó, trăng thu tròn vành vạnh. Thế là nhà thơ uống một chung trà, rồi làm cái câu đầu là vầng trăng non dài. Và ở trong đó người ta phản đối, tôi nói không không, ông làm như thế trật rồi. Trăng nó tròn cái làm gì có chuyện trăng non dài. Và ông không có nói gì cả, ông mỉm cười, ông đọc thêm: theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Thưa các vị, là chỉ cần hai câu sau thì chúng ta biết được một điều là trăng đã theo người lữ hành kia qua những đoạn đường rất là dài. Và nó trải qua cái đoạn đường dài đó cho nên hôm nay nó đã tròn. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Họ lững lơ chấm như thế nhưng mà ta biết rằng đêm nay nó tròn. Và trở lại cái chuyện tu hành, thưa các vị, nó cũng giống như thế. Không ai tu mà thành đạt được giải thoát niết bàn cái ào. Rõ ràng là nó phải theo ta từ dạo còn non dài. Tất nhiên là có rất là nhiều chuyện nó xảy ra chung quanh cuộc đời của nhà thơ đó. Ông vốn là một thiền sư, cùng là một thi nhân, cho nên một hôm người ta lại trêu chọc ông. Người ta bảo rằng hồ Ô Mi có tám cạnh, nào là tuyết trắng, nào là sương chiều, nào là khói lam trên hồ, nào là mây nước bồng bềnh, nào là những chiếc thuyền câu bé nhỏ. Anh hãy thử, trong một bài thơ hài cú chỉ có 17 âm tiết, anh tả hết được tám cảnh hồ Ô Mi thì tôi mới phục nhà thơ là bậc vĩ nhân, là bậc thiên tài. Người ta tốn rất là nhiều giấy mực để nói đến cái cảnh đẹp của hồ Ô Mi, thế mà làm sao gom hết cảnh đẹp đó trong một bài thơ 12 chữ thôi, nếu dịch ra tiếng Việt. Và nếu tiếng Nhật thì chỉ có 17 âm tiết thôi. Và ông trầm ngâm và ông làm một bài thơ, cũng cái dạng hài cú mấy câu ngắn thôi. Hồ Ô Mi tám cành, sương che hết bảy rồi, còn chuông chùa mai thôi. Rõ ràng là nói được tám cảnh, phải không? Cái cảnh khó nhất là cái tiếng chuông chùa. Thưa các vị, làm sao nói được tiếng chuông? Vẽ đã khó, làm thơ trong một cái âm tiết rất là ngắn, hạn chế như thế mà nói được cái sâu lắng của một tiếng chuông thì không có dễ. Và một thách thức lớn hơn nữa là làm sao trong ba dòng thơ như thế mà có thể nói được tám cảnh của hồ Ô Mi. Thế mà ông nói được, ông làm được. Hồ Ô Mi tám cảnh, sương che hết bảy rồi, còn chuông chùa mai thôi. Và đó là những cái giai thoại bên cạnh của nhà thơ lớn Nhật Bản. Thưa ông có mặt không xa thế kỷ chúng ta là mấy, dường như xích sót với Nguyễn Du. Và cái bài thơ mà tôi muốn dẫn ở đây đó là bài thơ này. Thưa các vị, có một bài thơ rất là hay, nó dính dáng với đời sống tu hành của chúng ta. Đó là một lần ông đi ngang qua một cái chùa có cái tên là chùa Phật Quang. Phật Quang là ánh sáng của Phật. Năm tháng đi qua, thưa các vị, không có gì còn lại cả. Cái văn hóa vật thể nào cũng thế, dù người ta cố gắng bảo trì, nó cũng theo với tháng năm mà tan tác, mà hủy hoại. Cho nên ông nhìn cái chùa Phật Quang ngày xưa nó nguy nga là thế, hoành tráng là thế, ấy mà bây giờ nó chỉ còn lại một cái quang đường thôi, tức là một cái nhà thờ Phật rất là đơn côi. Và ông làm một bài thơ, đó là: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Mình đọc lại: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Ánh sáng bụt tức là quang đường ngài muốn nói, nhưng mà nó còn một cái nghĩa sâu xa hơn, thưa các vị. Vô thường nó không có tha một thứ gì trên nhân gian này cả. Thế nhưng mà có một món mà vô thường nó không bắt được, nó không nhận chìm được, nó không hủy hoại được, đó là gì? Thưa, giáo lý giác ngộ Đức Thế Tôn còn lại cho chúng ta hôm nay, 26 thế kỷ qua rồi, thưa đại chúng. Thế mà mỗi lần mình dở là những trang sử cũ của Đức Thế Tôn, các vị đọc vào, các vị thấy nó bồi hồi, nó xúc động. Cái xúc động đầu tiên là con người này rất là người, không phải là một vị thiên từ đến cõi trời hiện xuống, một con người như mọi chúng ta. Đó là cái đặc biệt của đời sống Đức Phật mà không có một tôn giáo nào có thể sánh bằng được. ta thử nhìn các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, người ta vận dụng sự có mặt của vị giáo chủ là được thiên mệnh là một sứ giả và có một tính cách rất là thần thoại. Riêng Đức Bổn Sư, thưa các vị, đời sống ngài rất đẹp, rất lành và gần gũi nhất là rất người. Thử nhìn coi, sinh ra bên tán cây, thành đạo bên một tán cây, rồi rời cõi ta bà này về cõi vĩnh hằng cũng nằm bên hai cái cây thôi. Cuộc đời của ngài gắn liền với môi trường của đời sống. Và ta có thể nhìn lại trong kinh điển, trong luật nghi của ngài dạy thấp thoáng rất là nhiều những lời dạy trân quý sự sống, bảo vệ hành tinh. Rất là, nếu nói về môi trường thì thưa Đức Thế Tôn, chúng ta là bậc thầy trong lĩnh vực giữ gìn bảo vệ môi trường sống. Chưa có một tôn giáo nào bì được với cái điều rất nhân bản như Đức Phật. Đức Phật từng dạy các thầy tỳ kheo không được vô tình chặt phá cây rừng, bức cành cây lá cỏ, không được vô ý khi ngồi che nắng với một gốc cây ra đi rồi giẫm nát vùng cỏ nơi đó, bẻ cành rứt lá nơi đó. Tri ân sự có mặt của một cái cây bên vệ đường đã giúp ta, đã che nắng cho ta. Rồi ngài dạy thêm là trên dòng nước sạch, các ông không được quyền khạc nhổ vào đó, phóng quế vào đó. Rõ ràng thưa đại chúng là chưa có một người nào nhân bản như Đức Thế Tôn cả. Mình dở là những cái trang kinh A Hàm thấy ngài xử sự với thiên nhiên vật loại, với những sinh dân bé nhỏ rất là trân quý. Và bây giờ thì chúng ta mới phát hiện một điều là sự có mặt của mình nó liên hệ chằng chịt với tất cả sự có mặt của những loài động vật. Người ta khảo nghiệm là nếu có một loài động vật nào đó mà vắng trên hành tinh, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống và tuổi thọ của con người. Vì điều này rất là thật. Có một lần đó, người ta tưởng là có một loại như chó sói đó, sói rừng, nó tác hại ghê gớm, nó giết rất là nhiều thỏ. Người ta muốn giữ gìn cái loài thỏ kia cho nên người ta giết một số cho sói rừng. Và khi mà họ giết sói rừng rất là nhiều, thế thì họ phát hiện ra một điều là thỏ nó cũng không chịu sinh ra nữa. Tức là cái sự cân bằng của sinh thái nó rất là cần thiết. Có những loài như chó sói nó tác động làm cho thỏ kinh sợ, lo lắng bất an, cho nên nó lại cố tình nó sinh ra. Và do vậy nó cân bằng cái mức độ sinh sản và có mặt của nó trên hành tinh. Rồi thưa các vị, có một lần ở Anh, người ta rất là ghét chuột. Người ta tìm mọi cách người ta giết chuột, bẫy nè, thuốc nè, và tất cả những cái cách người ta làm để sát hại loài chuột kia, cái thời gian nó không có dài. Họ bắt đầu phát giác ra một điều là cái mức độ sinh trưởng của nó khủng khiếp hơn lúc bình thường mà mình chưa đụng vào đời sống của nó. Mình chạm vào sự sống của nó có ngàn vạn cách nó bảo vệ chủng loại của nó, cho nên nó sinh trưởng mau hơn, nó phát triển nhanh hơn, và không biết bằng cách nào. Và thưa đại chúng, là một cái điều giản dị là trong quá khứ ông bà ta đã sợ chuột, đã ghét chuột, muốn hủy diệt nó. Thế mà đến đời của ta, trên hành tinh này nơi nào có con người, nơi đó có loài chuột, chưa hề hủy diệt được nó. Thế thì cái vấn đề cân bằng sinh thái nó rất là quan trọng. Bây giờ người ta mới phát giác điều này. Thế nhưng từ xưa Đức Thế Tôn đã phát giác. Ngài nói là không được hủy hoại vật mạng. Sinh mạng bé nhỏ như con kiến nó cũng là một sinh mạng. Do vậy về cái lĩnh vực mà từ bi, thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào đẹp đẽ như đạo Phật, như lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi các vị có thể đọc vào kinh điển để thấy nhiều điều rất là người nơi Đức Phật. Mình cứ nghĩ là cái con người kia chứng quả chánh giác rồi, bay bổng trên chín tầng mây, không có cái chất người ở trong. Thưa không phải. Ví dụ như mình dở những trang sử, mình đọc vào cái đoạn ngày về, ngày thăm Ca Tỳ La Vệ, rất là dễ thương. Điều gì dễ thương? Điều đầu tiên thưa các vị là ngài vào cung vua, hàn huyên đâu đấy với vua cha xong, Tịnh Phạn Vương bảo rằng từ ngày con đi vắng, Gia Du Đà La khi nghe con ăn một ngày một chút thức ăn để cầm hơi thì công chúa bắt chước con ăn y như thế. Ngài con cởi hoàng bào cắt tóc gửi về triều đình thì công nương cũng cởi trang sức của chính mình và ăn mặc vải thô giống như con trong 6 năm tìm đạo. Và người vương phi đó rất là đáng cho con thương yêu. Và Đức Thế Tôn mỉm cười gật đầu, thưa phụ hoàng, con biết. Và có một điều rất là lạ là cả hoàng triều đón Đức Thế Tôn bằng nỗi mừng rộn rã sau nhiều năm ngài đi vắng. Ấy vậy mà cái người mong muốn ngài về nhiều nhất là Gia Du Đà La lại không ra đón. Bà ở trong cung thôi, người đàn bà đó cũng rất là đặc biệt, rất là cứng rắn. Biết người thương của mình ra đi tìm đạo, làm bộ ngủ nhưng mà vẫn còn thức. Rồi biết người đã về tới cung đình, đứng ở trên vọng lầu nhìn đoàn chư tăng đi ngang qua, chỉ cho La Hầu La biết người đi đầu đó rạng rỡ như một thiên thần, như một mặt trăng giữa ngàn sao. Đó là Sĩ Đạt Ta, là Đức Thế Tôn, là bố của con ngày xưa đó. Con hãy đến để xin gia tài của con đi. Ấy vậy mà không xuống mừng Đức Thế Tôn. Và kể cả khi Đức Thế Tôn về hoàng triều, cả một triều đình vây quanh, bà cũng không ra đó. Bà ở trong tẩm cung thôi. Và khi nghe cái điều Đức Phụ Vương nói như thế, thì Đức Thế Tôn mới dẫn một thị giả đi vô. Thì bà sắp xếp chỗ ngồi, ngài ngồi xong thì Gia Du Đà La phục xuống chân Đức Thế Tôn đảnh lễ. Và ta thử hình dung là nhiều năm Sĩ Đạt Ta đã ra đi tìm đạo, và ngài trở về, cái nỗi vui mừng nó lớn đến độ nào. Cho nên cái người đàn bà kia phục xuống đôi chân trần của Đức Thế Tôn khóc đầm đìa. Và thị giả bên cạnh rất là khó chịu, ông nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, ngài đã chứng quả chánh giác, tâm của ngài thanh tịnh, thân của ngài thanh tịnh, thế mà tại sao ngài để cho nước mắt của người đàn bà kia làm ô uế hình hài thanh tịnh đạo hạnh của ngài? Và nếu các vị đọc lại cái đoạn đó thì thấy Đức Thế Tôn giải thích nhiều điều rất là cảm động. Đức Thế Tôn nói: này thị giả, có thể lúc đó là ngài Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, ta kể cho ông nghe, trong một kiếp quá khứ, lúc đó Gia Du Đà La tên là Lúc Mít, cũng là người vợ của ta trong một kiếp rất là xa. Vợ chồng ta sống một thôn trang rất là nghèo. Ta nghĩ rằng phải làm cái gì đó để thay đổi đời sống của chốn này, của chính bản thân ta. Ta cùng với một số bạn bè vượt biển tìm châu báu. Và trên cái chuyến hành trình rất là hiểm nguy đó, ta mang về nào châu nào ngọc rất là nhiều. Ta lựa một cái viên minh châu rất là lớn và vội vàng về nhà để đem tặng cho nàng Lúc Mít. Thế nhưng mà tội làm sao, quê hương ta, những lúc ta đi vắng tìm vàng, cơn đói nó tràn về, nó tàn phá cả một vùng, dân cư chết rất là nhiều. Và tới chừng ta chạy về tới nhà thì Lúc Mít chỉ còn phập phiều trong hơi thở, đứt nói, đói quá. Lúc bây giờ ta cầm cái viên minh châu đáng giá ngàn vàng đó, ta chạy từ xóm trên tới xuống dưới, tìm coi ai mà có một chút gạo, ta đổi lấy để đem về nấu một món cháo, đổ cho nàng sống lại. Xá Lợi Phất à, trong quá khứ rất là xa, lúc ấy ta vẫn còn là những người nghèo, gia tài của ta chỉ là vật chất thường thôi. Ấy vậy mà vì thương người, ta đổi một viên minh châu ngàn vàng lấy một chút gạo. Bây giờ ông hãy biết, cái gia tài giác ngộ của ta nó lớn, không có cách gì chia sớt được cho ai cả. Thế thì không có cái giọt nước mắt nào làm ô uế hình hài của Như Lai, không có cái tâm ái nhiễm nào làm ô uế tâm thức của Như Lai. Thưa các vị, có nhiều câu chuyện rất là cảm động. Và cái điều cạn nhất trong đời sống của chúng ta, thưa, chúng ta có thể học nơi Đức Phật những cái điều rất đời thường thôi, rất là người thôi, thì các vị thấy là đời sống mình đủ đẹp, đủ hạnh phúc, đủ có niềm vui rồi. Mình chia sẻ với các vị những điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường thôi, thì các vị có thể ứng dụng nó trong đời sống của chính mình, đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc rất là dễ. cái gì là đời sống rất là thường của Đức Phật. Thưa, mình nhìn thử Đức Thế Tôn, mình thấy là Ngài trân quý từng con người, đón nhận từng lời đóng góp, ý kiến. Ví dụ như Ngài về La Hầu La xin Ngài gia tài, cái Ngài dẫn La Hầu La về giao cho Xá Lợi Phất, cái này ta nghĩ là chú bé này có thể xuất gia được, ông hãy độ cho La Hầu La xuất gia. Thế là chú bé La Hầu La ham vui, nhất là bao nhiêu năm sống xa cha, bây giờ có cơ hội sống gần bố thì hạnh phúc quá, cho nên chú ở luôn trong rừng Câu Ni Đà, không buồn về hoàng cung nữa. Cho tới một hôm, hai hôm, ba hôm, Tịnh Phạn Vương rất là héo hắt, và dĩ nhiên là người héo hắt nhiều hơn nữa đó là Gia Du Đà La. Và nhà vua không biết phải làm sao, một hôm mới ngự giá xe cộ đến vườn Câu Ni Đà gặp Đức Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi rồi mới trách Đức Thế Tôn một câu nói này: ông có biết không, ngày ông rời bỏ hoàng thành, ruột tôi nó đứt từng khúc, may mắn thai là còn của đứa cháu máu mủ của dòng họ Sakya, cho nên tôi an ủi được cái tuổi già cô quạnh của tôi ấy. Vậy mà bây giờ qua bao nhiêu năm rồi, cái tình ông cháu rất đậm đà, cái tự nhiên ngài về ngài rủ nó đi tu nữa. Ngài coi ngài làm như thế có được không, có tình nghĩa không? Đức Thế Tôn ngậm ngùi và ngần ngừ không biết phải nói sao với Đấng Phụ Vương. Và cuối cùng thì Tịnh Phạn Vương nói: tôi có một yêu cầu như thế này, từ đây về sau nếu Đức Thế Tôn mà nhận người xuất gia thì hãy hỏi qua bố mẹ của người ta, người ta cho phép mình mới được nhận. Và thưa các vị, cái quy chế của Già Lam mãi tới bây giờ các thầy vẫn còn giữ. Không những bố mẹ dẫn tới gửi, mà nếu các vị là những người đã có gia đình thì sao? Phải người thân ký văn bản đàng hoàng mới được đi tu, chứ không có bỏ ngang đi tu được. Và đó là cái điều rất là đời thường thôi, rất là con người. Thưa, rất là nhiều. Và nếu người ta đọc vào sử liệu của Đức Phật thì có một câu nói rất là hay. Hồi xưa thì như tôi nhớ là trong cái cuốn lịch sử Đức Phật của Cao Hữu Đính á, ông viết mấy câu. Ông nói: Đức Thế Tôn không những là giáo hóa cho cái hàng vua chúa, mà cũng giáo hóa cho những kẻ bần dân. Không phải dạy cho những bà hoàng phi tu tập, mà cũng dạy cho những người làm gái ăn sương như cô Liên Hoa Sắc. Không phải dạy cho những người sang cả trong dòng họ Thích Ca, mà cũng dạy cho người gánh phân, đó là ông Ni Đề. Và thưa các vị, không có cái tôn giáo nào mà bình đẳng như Đạo Phật cả. Trong cái quá trình Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, người ta chưa tìm được cái vết nào ô uế trong dòng chảy của Đạo Phật cả. Giáo lý rất là từ bi, nội dung giáo lý rất là từ bi. Rồi cái con đường Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay đi ngang qua rất là nhiều quốc gia, nhiều vùng văn hóa. Đạo Phật chưa hề làm tổn thương một vùng văn hóa nào cả, chưa hề hủy diệt một sinh dân nào cả. Trên gót chân Đạo Phật chỉ có từ bi. Và cái sự lan tỏa của Đạo Phật như nước, nó tự nhiên thấm vào lòng đất, không hề có một cái sự cưỡng chế, bắt buộc, ép buộc gì bất cứ ai. Đó là cái nét đẹp đầu tiên của Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, ta rất đáng tự hào. Nét đẹp thứ hai, thưa các vị, trong lịch sử của Tăng Đoàn, chưa có một ông thầy tu nào trên con đường truyền đạo làm quen ố một sinh mạng của bất cứ một sinh dân nào. Các ngài vượt biển, vượt sa mạc Gobi, mang giáo pháp về miền Đông Nam Á, ngược về Trung Á, và có những cuộc hải hành lang thang rất là nhiều tháng trên biển khơi. Thế nhưng mà chưa hề mượn một cái thế lực nào để phát triển tôn giáo mình cả. Đây là cái nét đẹp mà chắc chắn là muôn đời có mặt trong tự thân của Đạo Phật. Và thưa, cái điều mình muốn chia sẻ rất là sâu sắc, đó là tự thân giáo lý Đạo Phật có một điều tuyệt vời ta không tìm ra được, là Đức Thế Tôn đành rằng một vị thầy rất là lỗi lạc, trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà ngài tuyên bố một câu là ta chỉ là một bậc thầy dẫn đường thôi. Các ông là chủ nhân của đời sống chính các ông. Vận mệnh, an lạc, giải thoát có mặt trong tự thân của các ông. Các ông là người thừa tự nghiệp quá khứ của chính mình và cũng là người tạo dựng nên thiên đường của chính mình. Đó là cái câu tuyên bố thứ nhất, rất đáng cho chúng ta lưu ý. Chúng ta có thể tìm khắp kinh điển thư tịch của các truyền thống, chưa hề có một nguồn tuệ giác nào có một lời tuyên bố như thế. Và cái lời tuyên bố thứ hai cực kỳ quan trọng, đó là mỗi người đều có nơi trái tim của mình một vị Phật. Khéo quay về nhận ra vị Phật của chính mình thì giác ngộ như Đức Phật. Ta đến với đạo Phật, ta tu, thưa các vị, điều đầu tiên mình phải làm đó là mình nắm vận mệnh của mình trong tay. Niềm vui nỗi buồn tự mình muốn làm cho nó có mặt thì nó có mặt. Mình muốn làm cho nó bay mất thì nó bay mất. Điều thứ hai là tự bên trong mỗi hình hài ngũ uẩn này đều có một Đức Phật đang nằm chờ sẵn. Mình khéo mình quay về an trú được ngay nơi Đức Phật của chính mình. Đó là cái thông điệp thứ hai rất là quan trọng. Ta có thể đi vào để chiêm nghiệm thử hai điều này và làm cho đời sống mình ở trên nhân gian mỗi một ngày nó mỗi đẹp, mỗi lành và có phẩm chất hơn. Thưa đại chúng, là chúng tôi vừa chia sẻ cùng các vị đôi điều về cái đẹp, cái lành của Đức Phật. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ cùng các vị hai điều rất là nhỏ. Điều thứ nhất đó là mình nắm trong tay vận mệnh của đời sống mình. Điều thứ hai là làm cho Đức Phật bên trong tự thân của mình hiển lộ. Thông thường đời sống của chúng ta, ta không nắm được vận mệnh của mình. Mình thích trao vận mệnh của mình cho một người khác giữ giùm thôi. Thế nào là trao vận mệnh đời sống mình cho một người khác? Thưa, tâm thức của chúng ta có một thói quen là thích tựa nương. Cái điều này đã có mặt trong nghìn đời. Sinh ra đời, ta đã nhờ bố mẹ chăm sóc để tồn tại tới hôm nay. Lớn lên rời vòng tay bố mẹ thì ta thích gửi cuộc đời mình vào một người bên cạnh. Họ vui, họ buồn, họ hờn, họ giận thì mình cũng vui, buồn, hờn, giận theo. Và cái điều gì mà phải nương với người, phải nhờ vả người, thưa đại chúng, là nó rất là bất an. Nhân gian này vui ở buồn đi. Cuộc đời mình giao phó vào tay của người, thưa các vị, họ vui, họ buồn bất thường, chúng ta rất là bối rối. Cho nên các vị thử nhìn coi là từ quá khứ, lúc ta có mặt trên nhân gian như tới hôm nay, đời sống mình luôn bị thế lực của bên ngoài chi phối, thúc đẩy và dẫn dắt. Mình chưa hề làm chủ được mình. Rõ ràng là ngay trong kiếp này mình không khéo, không làm chủ được mình thì chắc chắn là sẽ nhiều kiếp nổi trôi và mình cứ giao cuộc sống mình cho người khác làm chủ mãi. Hết bố mẹ làm chủ ta, tới người hôn phối làm chủ ta. Rồi người hôn phối mà lỡ ra đi là ai làm chủ các vị? Con làm chủ mình. Mình sợ con lắm, là không biết đây có như vậy hay không, nhưng mà theo tôi biết thì như thế. Rồi thưa đại chúng, là ngoài cái năng lực gần gũi thích làm chủ đời sống mình, chỉ đạo mình, còn có một cái năng lực bên ngoài của xã hội làm chủ ta rất là mạnh. Ví dụ như mình luyện đời sống mình vào cộng đồng, mình tưởng chừng như ngon lành và ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, mình bị cộng đồng làm chủ. Rõ ràng là cái sự xoay trở để nắm quyền hành làm chủ lẫn nhau là cái gì? Nó tự bản chất đời sống của mỗi con người. Người ta thích thành lập cái cộng đồng, cái câu lạc bộ và cái tập thể. Và không khéo thì thưa các vị, mình đưa mình vào đời sống của một tập thể nào, tự nhiên mình biến mình thành một cái con cờ, một cái con vụ ở trong một cái tập thể đó. Và điều này nghìn năm của xã hội là như thế. Không có một xã hội nào, thưa các vị, không có tổ chức cơ chế chính quyền hành chánh mà tồn tại. Rồi không có một gia đình nào không có người muốn làm chủ gia đình cả. Đông hay Tây gì cũng thế. Và từ cái đơn vị nhỏ của đời sống gia đình, cho tới đơn vị lớn của xã hội, cho tới quốc gia, cho tới cả hành tinh này, Và nếu chúng ta có thể vượt ra khỏi hành tinh đến một cái nơi quê hương nào xa xôi của một hành tinh có sự sống, chắc con người cũng lên đó cắm mốc quốc gia và cũng chia lô đất để bán thôi, chứ không thể khác được. Đó là điều tất nhiên thôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó có cái nguyên quỷ từ tâm thức của chính ta. Ta muốn luyện cuộc sống mình vào người khác, muốn tựa nương, muốn trao cái sinh mạng mình cho ai đó nắm giữ giùm và ỷ lại, nó khỏe hơn là mình tự lực. Ở trong một chiếc thuyền bao nhiêu người bơi, mình ngồi mình nghỉ ngơi còn được, còn một mình bơi rất là cực. Nhưng mà giáo lý đạo Phật đặc biệt là anh phải tự chèo chống con thuyền của chính anh. Anh làm chủ cuộc đời anh. Và cái gần nhất là ngay trong đời sống vui buồn của anh là người chủ nhân của nó. Anh làm cho cuộc sống anh hạnh phúc hay không, chứ không có cái điều kiện nào làm anh hạnh phúc cả. Và điều này rất là rõ. Các vị thử nhìn coi là có những gia đình đời sống họ vẫn thế, không giàu có gì hơn ta. Thế mà chừng như họ hạnh phúc. Còn mình thì giàu có hơn rất là nhiều. Địa vị có nè, danh vọng có, của tiền có, con cái ăn nên làm ra và thành đạt, thế mà mình vẫn bất hạnh. Do vậy, hạnh phúc hay bất hạnh nó không phải là những cái điều bên ngoài làm nên cho ta, mà cái điều đó nó làm nên từ bên trong của trái tim các vị. Nếu ở mức độ cạn thì cái quan điểm về đời sống của ta thế nào đó thì mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta. Rõ ràng là khi mình nhìn người, trong lòng mình đã khởi cái ghét, cái thương, cái căm phẫn, thì chắc chắn một điều là ta không thể an ổn được. Mà nhìn người bằng cái tâm thức rất là lành, rất là yêu thương, ai cũng đáng cho mình tri ân, ai cũng là người đáng cho mình gửi gắm lòng thương của mình và niềm tin của mình đến với họ, thế thì thưa đại chúng là người đã trái tim họ tràn đầy năng lượng của yêu thương, của hạnh phúc. Thế thì ở mức độ cạn, ta có thể thăm dò được là hạnh phúc nó được làm bằng cái chất liệu yêu thương, rộng mở, bao dung. Ở mức độ khá hơn một tí, thưa các vị, ta có thể chiêm nghiệm điều này để thấy là khi mà lòng mình đủ trống, đủ mênh mông, đủ rộng, thì tức khắc là mình có thể dung được mọi thứ, hạnh phúc nó cũng dễ tràn về. Lòng mình mà nó chật chội, nó bất an, nó lo toan, nó phiền muộn, nó đầy những sự ganh tị, thù hận, thế thì hạnh phúc nó không có cửa nó đi vô, chật hết rồi, không gian nhà ta không có chỗ nào để mời cái gì khác đến cả. Thế thì, thưa, cái điều Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta rất là gần gũi đời thường, đó là hạnh phúc trong bàn tay của ta. Ta nắm được nó và ta sử dụng được nó bằng chính đời sống của ta, bằng cái nhìn, bằng cái tấm lòng và sự mở rộng trái tim thôi. Cho nên thưa các vị, mình chỉ cần học cái điều rất cạn này, mình đủ làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Mình biết rằng không thể đổ thừa ai hết, không thể đổ thừa người kia người nọ, không thể đổ thừa tại hoàn cảnh của tôi chưa đủ cái này còn thiếu cái kia. Thưa, không thể đổ thừa như thế, mà nên đổ thừa chính mình thôi. Mình chưa muốn đời sống mình an vui và hạnh phúc, thế thôi. Mình muốn luyện cuộc sống mình vào những cái buồn vui của nhân thế. Mình muốn cuộc đời mình nó rộn ràng theo như nó bất an. Thế cho nên mình chuốc bất an. Chứ còn mình phải là chủ nhân của đời sống mình. Mình quyết định vận mệnh của mình, hoặc mình hạnh phúc, hoặc mình bất hạnh, hoặc mình vui, hoặc mình buồn, do mình tự tạo lấy. Đó là cái điều gần gũi nhân tình nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy sau khi thành đạo. Cái điều thứ hai sâu sắc hơn, thưa các vị, khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, cái câu Ngài nói đầu tiên đó là, cái điều rất ngạc nhiên đó là, mọi con người đều có Đức Phật ở bên trong trái tim họ, thế mà họ không sử dụng được Đức Phật của họ. Họ cứ nghĩ họ là phàm phu, họ nghĩ họ là buồn phiền, họ nghĩ là họ là bất an. Cho nên họ bị nổi chìm trong vui buồn sầu khổ bất an. Giá mà họ quay về, họ nhận ra được Đức Phật chính nơi họ đã có. Thế thì thưa các vị, cái điều dễ dàng phát sinh là tự nhiên họ sẽ làm hiện khởi Đức Phật trong tim họ sáng ngời như Đức Thế Tôn đã từng làm. Ngài có một câu tuyên bố là ta là Phật đã thành, các ông là những vị Phật sẽ thành. Và trên con đường đi lên, thưa đại chúng, là kẻ trước người sau gì, nếu biết khám phá được điều này trong chính tự thân, trong chính trái tim ta, thì chắc chắn là cái năng lực giác ngộ ta mời gọi không phải khó. Do vì mình cứ nghĩ mình cứ mặc cảm là mình không có khả năng, thế cho nên mình không làm được cái sự giác ngộ nó hiện khởi trong đời sống mình. Nếu mà chúng ta có một niềm tin vững chắc là mình có khả năng thành Phật, thế thì mình có thể làm cho Đức Thế Tôn hiện khởi trong trái tim mình, không phải khó khăn chi. Và thưa các vị, hai điều mình chia sẻ, điều thứ nhất là tự tin mình có khả năng làm được, điều thứ hai là làm cho Đức Phật trong trái tim mình hiện khởi. Hai cái điều này nó liên hệ hữu cơ với nhau. Thế nào là có niềm tin và thế nào là làm cho Đức Phật trong ta hiện khởi? Một cái ví dụ giản dị thế này, các vị thấy nó rất là dễ để chúng ta thực tập. Ví dụ, mình muốn làm chủ đời sống mình muốn lái cuộc đời mình theo cái hướng hạnh phúc, thì cái điều đầu tiên mình phải làm được, đó là mình làm chủ được những ý nghĩ thầm thì đang diễn hành trong đầu đây. Tức là mình biểu nó dừng, mình cho phép nó sinh khởi thì nó sinh khởi. Mình làm chủ được cái này có nghĩa là mình làm chủ được hạnh phúc của mình thôi. Có phải như vậy không? Hạnh phúc hay niềm vui, nó là cái tự phát nơi các vị. Các vị nhìn người kia, các vị cảm thấy, ồ, người này rất đáng cho ta kính trọng. Thế thì cái niềm kính trọng nó khởi lên trong tim các vị. Các vị nhìn người kia, các vị nói thầm một tiếng là cái con người này dễ ghét. Thế thì cái sự thù ghét khởi trong lòng các vị. Do vậy, cái trạng thái vui, buồn, hờn, giận, thù ghét hay kính trọng nó phát sinh từ ý nghĩ thầm thì đây. Cái gốc của mọi vấn đề nó nằm ở cái ý nghĩ của ta. Ta dừng ngang được ý nghĩ, thế thì điều gì sẽ phát sinh? Thưa, không còn điều gì phát sinh cả. Cái ý nghĩ này mà nó dừng lại được, có nghĩa là các vị làm chủ được tất cả những cái vui, buồn, hờn, giận, phiền não nơi đời sống các vị. Nó muốn buồn ư? Mà nó dừng, ta không muốn buồn nữa. Cuộc đời ta buồn chừng đó đủ rồi, ta muốn ngang nó đây vui thôi. Và mình làm cho trái tim mình nó phát khởi niềm vui, thế thì niềm vui nó tự đến. Thưa, một bông hoa bên đường có khi nó không đẹp đẽ, thế nhưng mà có những người họ nhìn bông hoa, có họ làm được bài thơ. Thưa, tại sao? Tại trong lòng họ có chất thơ. Lòng họ có chất thơ nghĩa là lòng họ có niềm vui, có cảm xúc, cho nên họ làm được bài thơ. Nhưng mà mình nhìn thấy bông hoa bên đường thì mình muốn giận, ghét. Cái hoa hèn cỏ dại có đáng gì đâu mà mọc bên vệ đường. Thưa, cũng nhìn bông hoa như nhau, cũng sắc màu như nhau, thế nhưng mà có người nhìn thì có một bài thơ vượt ngang không gian và thời gian. Có nghĩa gì đâu, cái bài mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Thưa các vị, mưa thì nơi nào chẳng mưa. Đâu có phải là mưa cách đây 200 năm Ba Sô nhìn thấy để làm được bài thơ, nó khác với mưa chúng ta. Thế mà con người kia nhìn mưa làm được thơ. Do vì sao? Bên trong họ có chất thơ. Bên trong có chất thơ nghĩa là lòng họ có không gian đủ để họ cảm xúc được cái đẹp của đất trời, cảm xúc được cái đẹp của tình người. Và họ có không gian, thêm nữa là họ làm chủ được những cái vui buồn của họ, họ cắt nó được, họ dừng nó được. Còn chúng ta cũng nắm trong tay sinh mạng giống như người xưa, cũng hình hài như người xưa, cũng sự suy nghĩ như người xưa, hít thở khí trời như người xưa. Thế nhưng mà mình thở ra thì hơi thở của mình nó đầy cái tiêu cực. Cái phiền, cái giận nó tàn phá đời sống mình, rồi nó tàn phá những người xung quanh. Do mình cả chứ không do ai cả. Thế thì thưa, cái điều cản nhất là muốn làm chủ được dòng sinh mạng này, thế thì mình phải làm chủ được những cái tiếng nói thầm thì đang sinh, đang diệt ở đây. Làm chủ được tất cả những cái thầm thì sinh diệt nơi đây, thì thưa các vị, ta có thể làm được cuộc đời ta ngang nơi đây, cắt đứt những phiền não, âu lo, sầu muộn, bất an. Ta cũng làm được một điều dễ dàng, đó là nâng mình lên một bình diện khác, từ cái địa vị của một phàm phu bước vào địa vị thánh, chứ không phải là một địa vị phàm phu nữa. Và cái điều này, thưa, mình vừa nói là làm chủ được mình, cũng có nghĩa là làm hiển lộ Đức Phật bên trong ta. Hai điều này mình khéo khám phá thì nó cùng một nhịp điệu, nó tác động và hỗ tương lẫn nhau. Thế nào là làm chủ được mình, cắt đứt được những cái suy nghĩ thầm thì mình bước vào cảnh giới của một vị Phật, làm hiển lộ Đức Phật bên trong. Thưa, cái điều này nó rất là dễ, và tôi nghĩ là tôi chia sẻ hết sức là tận tình để các vị có thể quay về, các vị nhận ra là các vị làm ngay và thành Phật ngay, chứ không có đợi qua ba A Tăng kỳ kiếp gì cả. Thưa, cái này không phải tôi nói để khích lệ các vị đâu, mà cái điều này rất là thật. Ví dụ thế này, ai cũng biết hình hài này đến đây nó có mặt trong một cái chu kỳ của không gian thời gian nào đó, rồi nó theo với cái quy luật vô thường nó về với cát bụi. Mình giữ không có được, cố gắng giữ gìn lắm thì nhan sắc của mình mỗi một ngày nó phai một chút, già một chút, sức khỏe nó mòn một chút. Thưa, không có một thần y nào có thể giữ được cho hình hài của họ mà khỏe vào cái tuổi 90 mà giống như cái người con trai 30 tuổi cả. Nếu làm được điều này thì những hoàng đế ngày xưa họ đã nấu tiên dược, họ sống tới bây giờ. Chưa có ông tiên nào sống tới bây giờ cả. Thế thì hình hài nào cũng đến rồi đi, còn mà mất. Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế nhưng mà 80 tuổi ngài vẫn phải nhập niết bàn ở bên tán cây Sa La, vẫn bỏ hình hài vào cõi vô thường. Thế thì cái điều chắc chắn là hình hài này đến và đi, còn mà mất, nó không phải là Phật, không phải là cái quả chánh giác chứng được nơi hình hài. Sâu hơn hình hài này, thưa các vị thử nhìn coi cái vui, cái buồn của các vị, nó đến và đi như một người khách chưa bao giờ dừng. Chưa bao giờ có cái buồn ở lại lâu trong tâm ta, cũng như chưa có cái vui nào các vị muốn giữ mà nó còn lại cả. Nó đến, nó đi, nó không cần báo trước. Nó đến nó cũng tình cờ, nó đi nó cũng vội vàng. Thế nhưng mà cả một đời ta rất là khổ sở vì cái chuyện vui, chuyện buồn đến đi. Cứ mỗi lần có ai xúc phạm là mình buồn, ai khen là mình vui. Và cuộc đời mình luôn luyện mình vào bàn tay của người khác để họ dắt dẫn, họ dìm mình thì mình ngợp nước chết, họ đỡ mình lên thì mình thở được một hơi. Trong khi đó thì thưa các vị, cái vui, cái buồn của các vị nó rất là phù du, và chưa có cái gì phù du bằng vui buồn cả. Hình hài này thì nó còn có một chu kỳ nhất định, 5 năm nó mới già một lần. 5 năm mình chấp một cái mô hình mình mới thấy già một chút. Thế nhưng mà vui buồn của các vị thì các vị thử chấp hình giùm coi là nó thay đổi một ngày bao nhiêu diện mục. Thưa, nhiều quá mình đếm không có được. Nó phù du nhất. Ấy vậy mà mỗi một lần vui đến thì mình thấy mình vui. Buồn đến thì mình luyện cuộc đời mình thấy mình buồn, mình vui, mình buồn, mình hờn giận một ngày không biết bao lần. Trong khi nếu chúng ta tĩnh tâm nhìn lại thì vui buồn nó luôn đến và đi, nó diễn hành trong tâm thức ta và chưa bao giờ dừng lâu cả. Rồi cái điều mình muốn nói cùng các vị đó là cái nghĩ suy thầm thì này, cái này nó làm nền cho hình hài này có mặt, nó làm nền để sinh khởi cái vui buồn. Cái nghĩ suy thầm thì này, thưa đại chúng, là trong kinh văn gọi nó là vọng thức, gọi nó là ý mã tâm viên. Thế nhưng mà cái ngôn ngữ ta dùng để sử dụng cho nó dễ hiểu nhất là những cái tràng tiếng nói ở trong đây thôi, chứ chẳng có gì lạ. Các vị thử nhìn có cái suy nghĩ nào không làm bằng tiếng nói đâu. Tất cả đều làm bằng tiếng nói. Tôi nói ra ngoài thì các vị nghe, nhưng mà có lúc tôi không nói, đâu ai biết rằng tôi đang nói trong đây. Nói lầm thầm, nói nhanh hơn cái khả năng nói của cái miệng rất là nhiều. Chưa ai nói năng trôi chảy mà trong này không có ngôn ngữ chữ nghĩa sẵn cả. Chưa ai viết văn mà trong đây nó không có cuốn tiểu thuyết sẵn cả. Chưa có một nhà điêu khắc nào không có sẵn cái hình ảnh của bức tượng Phật đẹp trong đây mà có thể tạc thành một bức tượng Phật bên ngoài. Có người hỏi những nhà danh quả, những cái nhà điêu khắc, hỏi chứ làm sao anh có thể tạc được bức tượng đẹp như vậy? Anh nói đâu có gì lạ, bức tượng nó đã có sẵn trong đây, tôi chỉ cần thể hiện nó ra ngoài thôi. Cái khối đá kia đã tự có bức tượng, tôi chỉ cần đục bỏ những cái phần không phải là bức tượng, tự nhiên bức tượng nó hiển lộ. Và thưa các vị, mình nói một vòng để quay trở lại cái dòng chữ suy nghĩ thầm thì này, nói ra ngoài thì các vị nghe, nhưng mà không nói bên ngoài, bên trong này tôi cũng đang nói thầm thì, các vị đâu có nghe. Và cái này nó làm nền để sinh cái vui, sinh cái buồn, sinh cái hờn, cái giận và sinh cái bất an sầu muộn của một đời người. Các vị để ý coi, ngay tới bây giờ, tới ngần này tuổi, ta khổ sở rất là nhiều với cái chuyện suy nghĩ thầm thì. Có những đêm nằm mà không chịu ngủ, nó cứ nhớ cái chuyện trời trăng mây nước, cái chuyện giận người nọ, ghét người kia, kể cả cái bà mẹ chồng cách đây 50 năm mà mình vẫn còn tức khi nhớ lại. Thế thì cái gì nó hành hạ mình? Thưa, không phải cái bà mẹ chồng đã chết kia đâu, không phải người em trai đã lấy tiền mình đâu, mà cái hành hạ mình là cái suy nghĩ thầm thì đây. Đức Thế Tôn gọi nó là vọng thức, ta gọi gọn hơn đó là những cái tiếng nói thầm thì. Nhưng mà ta có phải là tiếng nói thầm thì không? Thưa không, ta để cho nó hành hạ, nó trấn ngự, nó lôi kéo cuộc đời mình từ quá khứ cho tới hôm nay. Mỗi lần có một cái sự thầm thì nào khởi lên thì mình liễn mình vào cái sự thầm thì. Mình thấy mình nói thầm thì, suy nghĩ của mình, ý kiến của mình, quyết định này là của mình. Mình đã trăn trở rất là nhiều, suy nghĩ chín chắn tới 9-10 đêm rồi mới có một cái quyết định như thế này. Thế cho nên ai mà cãi lại thì không có được đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái đó nó vốn là gì? Đến và đi, sinh và diệt. Rõ ràng nó không phải là cái gì bền bỉ. Nếu Đức Thế Tôn mà thành đạo là chứng nghiệm cái sự suy tư như dòng chảy này, thế thì làm sao được gọi là bậc chánh giác? Trong văn học của kinh Di Ma Cật có một câu, hồi sáng này mình vừa dẫn để giải thích đôi điều ở Lộc Quyển, có một câu rất là hay thế này: năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Tức là phân biệt được tất cả mọi âm thanh sắc màu hình tướng, kể cả ý nghĩ của tâm thức thầm thì đây, nhưng mà ngay nơi cái tâm Phật sâu thẳm vẫn bất động, ngay nơi đệ nhất nghĩa vẫn bất động. Hay nói một cách khác là có thể vui, có thể buồn, có thể hờn, có thể giận, có thể suy nghĩ thầm thì vạn lối. Nhưng mà nếu mình liễn cuộc đời mình vào đó thì mình là vui, là buồn, là hờn, là giận, là sự suy nghĩ đến đi. Nhưng nếu mình thông minh, mình lui về bên trong, mình an trú ngay nơi ông Phật của chính mình đang có trong hình hài năm uẩn này, tức khác là mọi cái vui, buồn, sầu muộn nó đến là đi ngang qua như những người khách đi ngang qua cửa các vị, chưa hề đi vào nhà xâm phạm đời sống các vị. Thưa điều này, nếu các vị có một chút lắng lòng quay lại thì các vị nhận ra rất là dễ. Và tôi nhớ là tôi dạy kinh Pháp Cú, dạy Pháp Bảo Đàn, và tôi đã từng chia sẻ với nhiều Phật tử, không nhiều chứ khoảng chừng 500 buổi học như thế. Tôi chỉ nói một điều như thế mà thôi, tức là ta không phải là vui buồn, ta không phải là những sự suy nghĩ thầm thì, ta là cái năng lực sáng rõ, hiện tiền, tỉnh tại, nhận biết tất cả những cái ấy, chứ ta không phải là những cái ấy. Các vị thử nhắm mắt lại, trầm tư lại, nhìn thử coi. Có những lúc mình quên, thì vui đến mình vui, buồn đến mình buồn. Mình hội nhập vào cái cảm thọ vui buồn để nổi để chìm. Có những lúc tự nhiên mình rất là thông minh, vui nó đến, nó đi ngang qua, mình nhìn, nhận biết cái vui đến đi, buồn nó đến, rồi nó đi ngang qua, mình nhìn, nhận biết cái buồn nó đến và nó đi. Rồi có những lúc mình luyện mình vào cái dòng chảy của tư duy, của suy nghĩ thầm thì, nhưng mà bất chợt có những lúc rất thông minh, cho nên mình thấy sự suy nghĩ nó đang đi ngang qua, mình là người đang mở con mắt rất sáng, nhìn thấy nó đi ngang qua. Rõ ràng là đây là những cái giây phút mà ai cũng có thể cảm nghiệm được, chứng nghiệm được. Và khi chứng nghiệm được điều này thì các vị thấy rõ, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, ta là cái nhận biết vui buồn, nhận biết sự suy nghĩ. Và cái nhận biết vui buồn, cái nhận biết suy nghĩ, cái đó nó có suy nghĩ không? Nó có vui buồn không? Thưa không. Nó đứng ở một góc trời rất riêng, rất mênh mông, rất lặng lẽ. Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng, tôi là chủ thể nhìn. Tôi nhìn được cái vui buồn thì vui buồn là cái đối tượng bị tôi nhìn, tôi là cái nhìn thấy vui buồn. Nếu ta quay về an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết vui buồn ấy, thì thưa các vị, rõ ràng là ngay tức khắc, ngay bây giờ và ngay ở đây, ta cắt được vui buồn phiền não rất là nhẹ. Cắt nhưng không có nghĩa là mình làm cái gì thương tổn hình hài tâm thức mình cả. Cắt có nghĩa là mình an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình để nhìn cái vui cái buồn đến đi thôi. Năng thiện phân biệt chư pháp tướng ư để nhất nghĩa nhi bất động. Phân biệt rành rõ tất cả mọi cái đối tượng nó đến với tâm thức ta, nhưng mà ta vẫn an trú ngay nơi cái vùng trời bất động để nhận biết nó, ta không đồng hóa vào nó. Đó là cái trạng thái chứng ngộ Đức Phật ngày xưa đã chứng nghiệm được bên gốc cây Bồ Đề. Và cái điều này là cái thông điệp rất là đặc biệt Đức Phật trao cho chúng ta bằng một câu nói rất là ngắn. Đó là khi ta thành đạo rồi, ta rất là ngạc nhiên. Tại sao mọi người đều có năng lực như thế mà họ không có quay về họ sống được cái Phật của họ? Họ cứ luyện cuộc đời họ vào vui và buồn, vào sầu khổ bất an, để họ than trời trách đất, họ cầu khẩn chính phương trời, mười phương Phật giúp giùm để giải trừ cái buồn cái giận của họ. Rất là tội nghiệp. Trong khi, thưa các vị, Phật tự có nơi các vị, cái năng lực giác ngộ tự có nơi các vị chỉ cần quay về an trú ngay nơi năng lực đó, thì thưa, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này hờn, vân vân, nó là những cái cảm thọ đến rồi đi, chưa hề đụng vào đời sống của các vị được, chưa hề làm tổn thương gì đến các vị được cả. Và con đường này, thưa các vị, là ngàn thánh cũng đi con đường này để thành đạt, không có một con đường nào khác cả. Thư tịch của Thiền Tông rất là đồ sộ và mênh mông, thưa, cũng chỉ làm một việc là mở toan cánh cửa này ra để các vị khéo quay về nhận ra được cái gì là thực nhất của các vị. Cái đó là cái thực nhất chứ không còn cái gì thực nữa cả. Trong một cái bài của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đoạn cuối Ngài có bốn câu thơ hay lắm. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng sắc sắc mạc tương can, thùy tri văn nguyện trường không tịnh, thủy lộ thiên biên nhất dạng sang. Mình giải thích dông dài để nó dễ hiểu. Bản dịch người mình không có thuộc, chỉ thuộc bản chữ Hán thôi. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, nghĩa là có một cái con người rất là thật của chúng ta, không sống, không chết, không già, không ốm, không bệnh tật, đau đớn, không buồn, không vui. Con người đó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Xích nhục đòn tức là ngay cái cục thịt sống, tức là hình hài đang sống, đang thở, đang ăn, đang nói, đang di chuyển trên hành tinh đây. Nhưng mà đặc biệt là có một cái tâm Phật sáng chói đang ở trong hình hài này, gọi là vô vị chân nhân. Cái từ vô vị chân nhân của Tổ Lâm Tế nói là chỉ cho tâm Phật sáng ngời của chúng ta. Và thưa các vị, vô vị chân nhân xích nhục đòn, mình diễn đạt cho dễ hiểu là ngay nơi hình hài năm uẩn của ta có một vị Phật đang ngự ở đây sáng ngời. Hồng hồng xích xích mạc tương can, nghĩa là đỏ trắng vàng thao vân vân, mọi sắc màu của nhân gian, mọi hình ảnh của nhân gian, mọi âm thanh của nhân gian, không phải là vô vị chân nhân. Thùy tri văn nguyện trường không tịnh, đâu có ai biết rằng khi mây mù cuốn hết thì không gian rất là mênh mông, bao la và bát ngát. Thủy lộ thiên biên nhất dạng sang, tức là lộ rõ bên chân trời một màu núi rất xanh, màu xanh thẳm. Hai câu dưới, thưa các vị, đành rằng cái chất thơ của nó là để cho chúng ta biết là khi trời trong mây tạnh thì non núi phía xa hiện rõ mồn một. Thế nhưng mà cái điều quan trọng của Ngài Trần Nhân Tông muốn nói là khi những cái vui, cái buồn ở trong đây nó được lắng, khi những cái suy nghĩ thầm thì của các vị nó lắng, các vị mới nhận ra được cái gì là con người thật của các vị. cái con người thật đó đang ở trong hình hài năm uẩn đây, đang nhận biết từng cái cảm thọ vui buồn đến đi, đang nhận biết từng cái sự suy nghĩ thầm thì đang diễn hành qua tâm thức của các vị. Đó là bốn câu mà Điều Ngữ Giác Hoàng muốn gửi gắm cho chúng ta. Thưa, ở đạo tràng này nó có một cái điều mà thất lợi cho tôi vô cùng, các vị biết cái điều chi không? Dừng lại một chút để thở cái đã. Thưa các vị là ở Lộc Huyện tôi nói chuyện 5 phút cái tôi dừng, kiếm chuyện để dừng. Tại vì ở nơi đó một số thiền sinh Tây Phương họ cần nghe tiếng Anh đó, cho nên các thầy cô phải dịch lại tiếng Việt qua tiếng Anh. Cái mình lợi dụng cái cơ hội đó mình dừng để cho chữ nghĩa nó có dịp nó hồi tụ lại. Không thôi mình nói cạn mất. Cái nguồn của mình nó rất là mỏng manh cho nên nói chúng cạn mất tiêu rồi. Còn đây thì thưa các vị, mình chia sẻ Phật Pháp cùng với các vị người Việt, cho nên mình cứ phải nói như không kịp thở. Và lâu lâu mà các vị thấy tôi dừng hơi lâu là các vị biết rồi đó. Hết ý rồi, không còn gì để nói. Nhưng mà thưa xin chia sẻ cùng các vị điều này. Có những lúc rất là yên, mình tưởng chừng như mình yên, nhưng thực ra trong đây nó không có yên. Cái tâm thức rì rào, cái tiếng nói thầm thì này nó luôn sinh khởi và chưa bao giờ dừng. Và rất là nhiều khi tôi chia sẻ điều này, chia sẻ hết lòng để cho những người ham thích tu có thể nhận ra được hình hài vốn là vô thường đến đi, vui buồn vốn là cái sinh diệt đến đi, suy nghĩ thầm thì vốn là cái sinh diệt đến đi. Và cái quan trọng nhất của đời người là phải quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói bên trong, tức là cái khả năng nhận biết của ta bên trong. Nhưng mà có nhiều người nói là, nói với thầy thế thì làm sao có thể sống được trong cuộc đời? Đi làm nè, rồi mọi việc phải vận hành cái tâm thức suy nghĩ này, chứ còn cứ để cho nó yên lặng bất động như thế này thì làm sao mà sống được trong nhân gian? Tôi nghĩ ở đây chắc cũng có khi các vị có những cái thắc mắc chung như thế. Thưa đại chúng, cái quan trọng không phải là mình làm cái gì ghê gớm cả, mà quan trọng là mình biết là bên sau cái suy nghĩ thầm thì đó mình có một cái nền nữa. Cái vấn đề đó nó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ là mình chỉ có ngần ấy thôi, mình cứ lo sợ, mình có bất an, mình cứ băn khoăn đủ chuyện. Cái quan trọng là bây giờ mình hãy mở cái kho báu nhà mình để biết là ồ, châu báu vẫn còn, cái phần này phần nổi thôi, của nổi thôi, nó đâu có đáng là bao nhiêu so với cái của chìm của chúng ta. Cái vấn đề quan trọng không phải là ta tắt cái tiếng nói thì thầm, không phải như vậy. Mà vấn đề quan trọng bây giờ là mình làm thế nào thăm dò cho được, nhận diện cho được, có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất động của mình. Và từ đó thì cái điều gần gũi cạn nhất là thế này, là mỗi một khi các vị có cái buồn, có cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì các vị làm được một việc nó rất là tuyệt vời, khác với đời sống bình thường ở chỗ là ta trị liệu được những cái cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an nó đến trấn ngữ đời ta. Xưa giờ nó đến thì mình quằn quại, bây giờ thì mình có một cái điều kiện tuyệt vời là nó đến thì mình lui về ở trong cái vùng châu báu của chính mình, nhận diện nó đến nó đi, chỉ thế thôi. Ở mức độ cạn nhất ta có thể thực tập được. Thưa các vị, đó là mình làm thế nào? Những lúc các vị giận, các vị tức, các vị ghét, các vị nghe lòng cay đắng, các vị hãy nhớ là ta là người nhận biết nó, ta không phải là nó. Thế thì cái điều đầu tiên có thể giúp được các vị là làm cho các vị không có bị đau tim, không có bị thổn thức, không có bị quằn quại, không cần ai đưa đến bệnh viện cấp cứu cả. Tự nhiên là ta có thể cấp cứu được chính mình. Và tôi nghĩ tôi mà làm ăn thành công kiểu này chắc mấy ông bác sĩ cũng kiện tôi chết, không còn có người bệnh. Và thưa nói như thế nhưng mà không phải dễ dàng. Nếu bình thường các vị không có thực tập đem tâm về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thì thưa đại chúng là những lúc buồn, những lúc giận, lúc ghét, lúc thương, các vị sẽ không bao giờ nhớ được là mình có cái nhận biết nằm bên cạnh. Mình luôn đồng hóa mình vào nó mà thôi. Cho nên thưa đại chúng là để có được cái năng lực tuyệt vời là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đến, mình làm chủ được nó, nhận diện được nó là những người khách, thì ta không thể lơ là với cái chuyện là bình thường không thực tập. Nếu bình thường mình chưa từng gọi mời được cái tâm Phật chiếu sáng của mình để sống, thế thì chắc chắn một điều là ta sẽ không có cơ hội nhận diện được nó khi nó đến, nó trấn ngự cuộc sống ta. Nó đến ngoài cửa thì mình lật đật đi ra dẫn tay nó vô, chứ mình chưa thể nhìn nó như người khách. Cho nên cái điều cuối cùng xin nhắc lại là Đức Thế Tôn qua 6 năm miệt mài, qua 49 ngày đêm thiền tọa, chỉ là mỗi một việc thôi, đó là mời tâm về an trú lại ngay nơi hình hài, ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết cảm thọ vui buồn đến đi, nhận biết những cái suy nghĩ thầm thì đang đến và đi, để cuối cùng Ngài bật ra một câu là hóa ra Phật là cái tự có trong ta và trong mọi người đã có sẵn cái năng lực như thế ấy. Và đó là lời tuyên bố rất là đặc biệt, chưa hề tìm được trong một tôn giáo nào cả. Và nếu chúng ta có thể quay về nhận được điều này, thì thưa đại chúng là chắc chắn là cuộc đời mình nắm trong bàn tay. Mình muốn vui thì nó vui, muốn buồn thì nó buồn. Các vị thử nghĩ là đời sống của một người tu không ai chọc để buồn để vui ư? Thưa nhiều lắm chứ. Thế nhưng mà người tu họ làm mỗi một việc, nếu việc làm đó họ thành công thì họ trở thành một người tu giỏi, là họ khéo làm cho tâm họ an trú được ngay nơi phút giây này. Họ dừng lại để nhận biết vui buồn đến với họ, họ không đồng quá họ vào vui và buồn. Sự suy nghĩ nó đến với họ, họ không đồng quá họ vào cái sự suy nghĩ. Và thưa, ta chỉ cần làm được một điều như thế thôi, thì ta làm chủ được cuộc đời ta. Đời ta, ta nắm nó trong tay. Và cái điều này thưa không phải khó. Cái khó là mình dễ quên. Cái khó là mình không thể nhớ được mình chính là cái năng lực nhận biết. Tất cả những cái buồn vui nó là khách vãng lai. Khó là như thế, chứ không phải là cái gì nó xa lạ. Và tóm lại, thưa các vị, năng lực giác ngộ các vị tự có, năng lực làm hạnh phúc cho đời sống các vị tự có. Lời tuyên bố của Đức Phật là một cái thông điệp gửi tặng lại cho nhân gian đây, cho mọi người chúng ta, ai cũng có quyền sử dụng cái kho báu của chính ta cả. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích làm người gá cuộc đời mình vào người khác, để người ta vui mình vui, để người ta buồn mình buồn. Mình thích luyện cuộc đời mình vào những cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong đây, để mỗi lần nó vui thì mình vui, nó buồn thì mình buồn. Mỗi lần nó đến nó đi thì nó dắt dẫn, nó nhận chìm mình. Mình thích để mình trầm tư vào những cái suy nghĩ thầm thì, để cả đêm không ngủ. Mình quên tất cả những cái ấy đều là cái bên ngoài đến đi. Ta là cái năng lực giác ngộ nhận biết nó đến đi, chứ ta không phải là những cái kia. Và nếu các vị chỉ cần nhớ được một điều như thế, thì thưa, chuyện tu tập, chuyện làm cho mình hạnh phúc, chuyện làm cho mình thành đạt được giác ngộ, không có gì khó khăn cả. Và cuối cùng mình dẫn ra đây vài câu thơ đọc cho các vị nghe cho vui. Ai cũng biết là có một bài thơ rất là hay, ngày xưa cụ Tản Đà nhà ta dịch Hoàng Hạc Lâu đó. Hạt vàng ai cởi đi đâu, mà nay Hoàng Hạc Riễn Lầu còn trớ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Thưa các vị, thời gian đi qua, không gian thay đổi, người nào cũng đến và đi, hình hài này cũng đến rồi đi. Thế nhưng mà có một cái không đến và không đi, đó là cái năng lực giác ngộ tự có bên trong của các vị. Nếu ta khéo quay về sống cho được, thì thưa đại chúng là mình đi ngang qua thời gian không gian mà còn, mà có cái còn lại. Bằng không thì thưa mình chìm mất vào cõi vô thường. Ba Sô cũng có một bài thơ hài cú rất dễ thương. Giữa mùa thu tàn, vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Mình đọc lại. giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Một cái bông hoa, thưa các vị, nó vươn lên từ một đống rác. Một cái bông bồ công anh bé nhỏ, một vài hạt sương, một chút không khí, thế mà nó nở được một đóa hoa bên vệ đường, bên vách tường nứt của chúng ta. Một hình hài con người, thưa đại chúng, là ta đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh không phải dễ để tìm được một hình hài. Thế mà mình nở liền cuộc đời mình vào cái cõi phù du để mất để chìm. Mình liễn mình vào những cái vui, những cái buồn, để nổi, để chìm. Mình liễn mình vào những cái suy nghĩ bồng bềnh này, để vẫn vơ, để năm tháng đi ngang qua đời sống mình nó giũa mòn hình hài, tàn tạ sức khỏe. Mà không biết rằng mỗi một kiếp sống của nhân gian không trân quý thì mình làm cho đời sống mình nó xuống thấp. Khéo thì mình làm cho mỗi một đời sống có mặt trên hành tinh này nó vươn lên. Chưa thể như Đức Thế Tôn là một bông hoa linh thoại nở ra 2000 năm mới có một lần. Tối thiểu mình cũng học được cái bài thơ của Ba Sô là giữa mùa thu tàn vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Mình sống trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, các vị làm cho các vị lắng được niềm đau nỗi khổ, làm cho niềm vui nó có mặt trong trái tim các vị, hạnh phúc nó có trong đời sống các vị, thì các vị làm được cái điều tuyệt vời là hạnh phúc nó lây lan đánh động vào trái tim của bao người chung quanh. Mình chưa làm cho mình được hạnh phúc và có mặt niềm vui, thưa, mình không có cách gì làm cho người khác có được niềm vui và hạnh phúc cả. Mình nói là tôi tặng cho anh một cuộc đời, tôi tặng cho em cả một niềm vui, cả một trái tim, thưa, nói đùa mà thôi. Chứ mình tặng cho người ta cả một núi phiền muộn và sầu khổ bất an chứ không có niềm vui đâu. Và thưa đại chúng, là mình thấy 4:30 rồi, mình xin phép dừng ở đây. Xin nhường cho các vị 30 phút để các vị chia sẻ đôi điều. Và xin cảm ơn hiện tiền đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Thân ái chào toàn thể quý đạo hữu. Quý vị có đồng ý hôm nay Thầy cho chúng ta một bài pháp thật là đẹp, thật là hay. Thưa quý vị, chúng tôi không có dịp cùng các em lên đây để chào mừng quý vị, cho nên xin phép Thầy vài giây phút để thứ nhất chào mừng sự hiện diện của tất cả toàn thể quý Phật tử đến hôm nay. Chúng tôi biết là nội trong vùng Orange County này không có rất là nhiều tự viện, rất là nhiều chùa tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích tâm cầu đạo và nghe pháp của quý vị. Chúng tôi biết trong đây có rất nhiều quý vị đã đến từ các tự viện đó, bỏ một phần cái chương trình lễ Phật đản tại chùa đó đến đây để nghe cái bài pháp này. Chúng tôi xin được rất là tán thán cái tâm mà nghe pháp của quý vị. Chút nữa đây chúng tôi sẽ có một cái thời nhắc nhở về các chương trình kế tiếp trong tháng 6 này. Nhưng mà trước hết, con xin phép Thầy cho chúng con đợi chừng 10-15 phút để chúng con sắp xếp cái chương trình. Chúng tôi mời Trân Tịnh Diệu, Diệu Thông và Như Nhân lên đây. Thưa quý vị, đây là giờ phút các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời xin được nói vài lời chào mừng quý vị và thưa thỉnh với quý vị về cái phần cúng dường băng giảng đến quý vị ngày hôm nay. Quý vị cũng để ý là các em không có để băng ở dưới cái bàn kia, là tại vì chính các em muốn xin được cúng dường băng giảng đến tay quý vị. Cho nên là chúng tôi thấy có rất là nhiều vị hỏi thăm, nhưng mà các em có cái tâm tình như vậy, các em thích được làm như vậy. Bây giờ để chúng tôi xin nhường lời lại cho cô Trân Tịnh Diệu để nói về cái băng mà cúng dường hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng. Con là Trân Tịnh Diệu. Con xin có đôi lời về vấn đề cúng dường băng ngày hôm nay. Chúng con đã thâu ra được khoảng 700 cuốn băng, tức là 350 bộ băng để cúng dường cho tất cả quý vị có mặt ở nơi đây. Và cuốn băng đó là cái cuốn vừa rồi Thầy giảng tại trường trung học này, có tựa đề là Mắt Thương Nhìn Đời. Và đồng thời bên cạnh đó, chúng con có rất là nhiều băng lẻ của Thượng Tọa, nhưng bởi vì sự phân phối chúng con muốn cho nó được tốt đẹp, cho nên con có cuốn Người Thợ Vẽ là một cuốn băng lẻ của Thượng Tọa giảng trên tu viện Lộc Uyển, cùng gửi đến với thính chúng mỗi người một cuốn. Quý vị nào có yêu cầu muốn gửi tặng đến cho bạn bè ở nơi xa thì có thể thỉnh thêm sau này. Và nếu trong ngày hôm nay có còn lại, chúng con cũng xin cúng dường. Chúng con muốn gửi đến tận tay mỗi vị là để tỏ lòng biết ơn đến quý vị thính chúng ngày hôm nay, tại vì sự có mặt của tất cả quý vị ở nơi này là một cái niềm hân hạnh. Chúng con rất là vui sướng khi mà được quý vị yểm trợ cho nhóm. Cái sự có mặt của quý vị là một cái sự đóng góp lớn nhất đối với chúng con để cho cái sinh hoạt của nhóm có thể được duy trì. Con xin hết lời và nhường lại cho bạn của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa các hiện hữu tri thức. Hiện tại chúng con có những cái băng giảng của Thầy mới đây, và Thầy đã giảng có nhiều băng trước, thì chúng con sẽ xin cúng dường các bác sau này. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính chào quý thiện hữu tri thức. Trước tiên con xin thay mặt nhóm cảm ơn quý vị đã dính chút thời giờ rất là bận rộn. Thứ nhất là cuối tuần, thứ nhì là mùa đản sinh của Đức Bổn Sư. Thì tụi con xin thay mặt nhóm cảm ơn đến tất cả quý vị đã dính chút thời giờ quý báu đến đây. Cái điều thứ hai là cô Diệu Thông đã nói là Thượng Tọa có gần 300-400 đĩa, phải không ạ? Thầy đã từng giảng ở nhiều nơi khác nhau, cho nên cô Trân Tịnh Diệu, cô từng thâu ra rồi. Nếu quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ thẳng với cô ở số phone mà cô đã in trong cái tờ bướm phát ra hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt nhóm cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây hôm nay. Con xin tiếp lời Như Nhân. Thực sự ra thì thầy có chắc đến nay con nghĩ cũng gần 1.000 cuốn rồi. Nhưng mà băng DVD thì chúng con chỉ mới thực hiện từ tháng 10 năm vừa qua, cho nên tổng số băng chỉ khoảng độ 20 cuốn. Dạ, con xin hết lời. Bây giờ chúng tôi xin được cho các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời bắt đầu cung kính cúng dường băng giảng đến tới quý vị. Trong khi các em làm điều đó, quý vị nào muốn tiếp tục ghi tên vào trong cái miếng giấy hồng hồng để được bắt thăm hôm nay, xin quý vị hoan hỷ, tại vì ngay sau cái chương trình này là đến cái phần bắt thăm. Thì một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, và xin quý vị một tràng pháo tay cho các em trưng bày cái hội trường và bàn thờ hôm nay. Kính thưa quý vị, sau phần các em cúng dường băng thì chắc chắn là sẽ có phần câu hỏi. Kính bạch thầy, chúng con nhận được cho tới bây giờ đó là 10 câu hỏi rồi thưa thầy. Và khi thầy bắt đầu trả lời câu hỏi thì thường thường Phật tử rất là hoan hỷ gửi thêm lên chừng vài câu nữa. Thưa quý vị, băng giảng Mắt Thương Nhìn Đời các em đang cúng dường đến tay quý vị có một phẩm chất rất là cao. Điều đó có được là tại vì có một vị ngồi trong hội trường này từ đầu đến đuôi chỉ lo làm việc thôi, không nói và cũng không thắc mắc. Cười thì có, chắp tay thì có, vỗ tay thì có, nhưng mà không hề đứng lên làm gì hết. Thưa quý vị, người trẻ tuổi đó sắp xếp chương trình làm sao thì chúng tôi không biết, nhưng mà buổi giảng nào ở hội trường Mark Gavin này cho Hội Phật Học Đức Tuệ và nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thì Huệ Lượng cũng có mặt ở đây. Sự cố gắng của anh là niềm khích lệ rất là lớn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Huệ Lượng. Thưa quý vị, trong vòng vài phút nữa chúng tôi sẽ có một cái chương trình mới chưa hề áp dụng. Đó là các em và chúng tôi xin thượng tọa giảng sư có vài phút gọi là tâm tình của giảng sư đối với đại chúng. Thưa quý vị đến đây nghe Pháp thì chuyện đi nghe Pháp là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà quý vị ngồi tại chỗ mà quý vị nghe lời tâm tình của vị giảng sư, mà quý vị có cảm tưởng như là thầy đang nói riêng với mình, thầy đang nhắn nhủ một cái thông điệp riêng để mình về mình, hoặc là mình tu tập hoặc mình hành trì như vậy, thì cái đó là cái điều rất là lợi lạc. Vì lý do đó, chúng tôi xin thầy chừng 5-10 phút, một cái mục hoàn toàn không dính líu gì đến buổi giảng hết, gọi là tâm tình của giảng sư đối với thính chúng. Bữa nay là bắt đầu lần đầu tiên, thì xin quý vị một tràng pháo tay để xin thầy lời tâm tình. Thưa quý vị, thật ra thì dường như tôi bị đặt trong những cái tình trạng rất là khó giải quyết. Ví dụ như giảng pháp ở đây đó là một sự việc ta gọi là đặt cái cài trước con trâu, cũng bị bắt buộc. Thưa, mình phát tâm lành, nơi nào có điều kiện giảng pháp thì thôi mình đến. Đó là cái việc bắt buộc thứ nhất. Cái việc thứ hai nói ra đây nó cũng rất là xấu hổ, đó là thế này. Các vị nghe, quý vị đây, họ nói là mình có tới mấy trăm cái CD nghe rất là ghê gớm. Nhưng mà cái này rất là thành thật, cũng là tâm tình xin khuyên nhau, đó là nhiều lắm, nghe hai cái đủ rồi. Dường như thầy Phước Tịnh, ông có bao nhiêu chữ nghĩa đó thôi. Ông nói thì cũng ngần ấy chuyện, cũng tới cũng lui. Đem tâm về ăn trú ngay nơi thân, khéo nhận biết cái gì là Phật của chính các vị để sống, thế thôi. Các vị thử nghe rồi biết. Cái điều này rất là thật, chứ tôi không hề khiêm tốn làm gì cả. Cái điều gì mình có sao mình nói vậy. Thưa, cái chất của mình rất ư là mộc mạc, rất ư là quê mùa. cái gì mình biết mình nói thế thôi. Và rõ ràng là không có gì mà mình phiền muộn bằng cái chuyện đi dạy rồi về nghe lại của mình để làm thành những cái CD. Nó rất là chán, không có cái gì chán bằng mình nghe mình cả, và nghe tới nghe lui ngần đó chuyện thật là cả một cực hình. Thế nhưng mà khi tôi làm những cái CD thì tôi làm bằng tất cả cái tấm lòng trân quý. Mình muốn là những điều mình chia sẻ đến các vị nó giúp được cho các vị, để các vị có thể tu tập được. Và có rất nhiều lần mình rất là sợ. Có một hôm ở Lộc Quyển có một chị Phật tử, đó là bạn của anh Toàn Kiên đây, gọi điện thoại đến. Đó là: thưa thầy, con nghe CD của thầy con học được rất là nhiều điều, con nương theo đó để con tu tập, mình càng sợ nữa. Thưa các vị, dạy học rất là dễ, dạy tu nó khó hơn rất là nhiều. Tại vì mình chịu trách nhiệm về cái chuyện tu tập của người khác. Và thưa, nếu mà Đức Thế Tôn không gia hộ thì mình nói nó trật chánh pháp là mình chịu trách nhiệm rất là lớn lao. Cho nên cái khổ sở nhất là mình nghe lại CD của mình, rồi mình phải làm thế nào để cho nó có phẩm chất để đến với các vị nghe, các vị không nó đổ chán. Nói như thế là mình đã cố gắng hết sức mình. Nhưng mà xin thưa, cái lời khuyên chân tình nhất là dù cho có 500 cái CD, 1000 cái CD tôi giảng dạy suốt nhiều chục năm sau nữa, chắc chắn tôi không nói điều gì khác ngoài ngần ấy chuyện thôi. Đem tâm về an trú ngay nơi thân, làm chủ cuộc đời mình và làm cho Đức Phật trong chính trái tim mình hiển lộ, để đời sống mình có được hạnh phúc trong cuộc đời. Đi ngang qua dòng tử sinh, đừng bị tử sinh nhẫn chìm. Thế thôi. Đó là những điều rất là thật trong lòng của tôi chia sẻ cùng các vị. Và cũng xin thưa thêm một điều nữa là tôi tu chưa có giỏi chi cả, nhưng một điều mình tự nhìn thấy chính mình là mình được cái là không có tham thôi. Chưa hề biết tham tiền và chưa hề biết tham danh. Cái duyên nó đến. Thưa các vị, là duyên nó đến. Mình ngồi ở đây chia sẻ những điều tu tập và hiểu biết của tự thân đến các vị, cái niềm mong muốn là để các vị thể nhập được chánh pháp, các vị tu mà không nghĩ rằng các vị khởi tâm quý trọng gì tôi cả, không hề nghĩ rằng các vị sẽ cúng dường cái gì cả. Mãi tới chừng này làm trụ trì bao nhiêu năm, xây dựng rất là nhiều, nuôi dạy chúng cũng rất là nhiều, nhưng mà khi ai cúng dường tôi cũng cảm thấy rất là mắc cỡ. Cái điều này rất là thật, tôi rất là ngần ngại. Và ở Việt Nam tôi hứa với lòng là tài chánh của Phật tử cúng dường cho mình làm ba việc thôi: một là xây dựng già lam, hai là nuôi dạy chúng, ba là những người cơ nhở khó khăn gặp mình có duyên thì mình giúp họ. Và cái lúc mình chưa làm trụ trì của một tu viện á, mình rất là giàu, có tiền mình xài, tiền của mình xài có gì đâu. Thế nhưng mà từ lúc làm trụ trì rồi, thưa các vị, rất là nghèo. Nghèo không nghĩa là không có tiền, nhưng mà có tiền mà không bao giờ dám xài. Tôi gọi điện thoại về Việt Nam, nghe mấy cô chú nó xài tiền, tôi nói: ồ, con xài nhiều hơn thầy đó con à. Thầy tính ra ở đất Mỹ này tới bây giờ thầy xài chưa hết 50 đồng. Mà cái điều này nó rất là thiệt. Thưa tôi chưa từng xài cái gì cho cá nhân tôi mà 50 đồng cả. Cho tới bây giờ cộng lại, chứ không phải là mua một lần 50 đồng, thưa các vị. Và mình có nguyên tắc là tiền Phật tử thí chủ cúng dường chỉ xài mỗi việc thôi. Ta là cái ống dẫn dầu, để dầu nó đến rồi nó đi ngang qua ta, nó đến những nơi cần thiết, chứ ta không phải là cái nguồn tiêu thụ nhiên liệu. Và từ điều này xin thưa cùng các vị là không mong muốn có danh và cũng chưa hề mong muốn có tiền. Các vị đến vào đạo tràng, các vị tu học yểm trợ cho các cháu nó làm được Phật sự, và tôi nghĩ là không cần bỏ tiền vô cái thùng cúng dường giảng sư. Rất là thật. Có một lần tôi lên ở Phật tổ dạy học, tôi thấy mấy thầy để cái thùng cúng dường giảng sư á. Bữa đầu thì thôi tha cho, bữa thứ hai đó thôi dẹp đi con, thầy không muốn nữa, thôi đừng. Rồi họ hỏi: chứ tại sao vậy? Nói: giờ ta ông thầy Phước Tịnh ông không chịu, thôi tôi dẹp. Và thưa các vị, đời sống của tôi không phải sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bố mẹ có ruộng cũng rất là nhiều, lớn lên học hành cũng bập bẹ năm ba chữ đủ ăn đủ nói chứ không có giỏi giang chi. Và cái điều chia sẻ tâm tình ở đây là rất là tội nghiệp những bà mẹ. Không biết ở đây các vị có những đứa con ngồi trong lớp này hay không, nhưng mà tôi nói vài điều về tôi, các vị thấy thương các bà mẹ. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là lúc ông già tôi còn sống thì tôi thương bố hơn thương mẹ. Tại vì các vị đều biết là bà mẹ nào cũng nói nhiều, nói dài quá, cho nên mình không ưa, mình thích bố hơn, bố ít nói. Đành rằng có những cái trận đòn ổng đánh thì thôi nhừ tử, nhưng mà điều mình thương bố nhiều hơn. Và tới chừng bố mất thì thưa các vị, tôi bắt đầu đi tu hồi năm 15 tuổi, dường như lần rồi tôi có chia sẻ cùng các vị. Và biền biệt luôn cho tới sau 75, tức là nhiều năm đi qua. Và một lần đi, nói theo cái ngôn ngữ thi ca là nhất khứ bất phục phản, đi là không có về. Không xin tiền, không xin gạo, không thơ từ. Nhiều lắm là bà biết được mình còn sống do bạn bè nói thế thôi. Và sau 75, từ Vũng Tàu tôi về. Các vị biết là thời đó, xe đâu có giản dị, ngồi trên trần xe chở đông người lắm, và trên con đường về mình thấy dọc đường nào là súng, nào là xác xe, nào là người chết, đầy hết. Những cái nỗi thương tâm rất là lớn, nhìn thấy bao nhiêu người chết trên đoạn đường về. Và các vị thử hình dung là mình về tới nhà, bà cụ mình phải đi tuốt ở trên cái sân bắn á. Hồi đó nhà mình ở gần cái trung tâm huấn luyện Trần Quốc Toản, bà lên trên đó cùng với một số mấy bà già lên đó để kiếm củi, kiếm rau, kiếm gì đó mình không nhớ. Và nhà mình đi ngang vào một cánh đồng, mà mình bước vô tới cánh đồng là hàng xóm láng giềng họ biết cái ông thầy cũng về. Tại vì quê hương mình chỉ có một mình đi tu thôi. Đội con nón lá, mặc bộ đồ lam, đi lang thang từ ngoài đường cái giữa nắng trưa đi vô, họ biết đó là con của bà Tám rồi. Thế thì họ chạy lên trên đồng xa, họ kêu bà về. Và bà bỏ tất cả đồ đạc đó, bà chạy về. Bà chạy về gặp mình đi từ xa gần tới nơi thôi, từ đây ra ngoài cổng á, mình thấy bà vừa chạy vừa khóc, vừa té lên té xuống, rất là tội. Bà tới nơi rồi thì thưa các vị, bà đâu dám ôm mình, nhớ con lắm, nó đi biền biệt bao nhiêu năm, tưởng là sau 75 nó chết mất rồi, nó súng đạn nó đâu có biết nhường ai đâu, cho nên đâu có biết là con mình còn hay mất. Cho nên bà gặp mình đi từ đường xa về, bà khóc, bà chạy, mình té lên té xuống rất là tội. Và bà không dám ôm mình, bà đứng ra bà ngần ngừ, bà khóc thôi là khóc. Cái mình thấy rất là tội, mình tới mình vuốt vai mình nói không sao đâu, con đã về rồi, thế má yên lòng. Và đó là cái điều mình chia sẻ để các vị thấy là những bà mẹ nào cũng tội nghiệp cả, cũng đáng thương cả. Ta chưa làm được gì để trở thành thánh, thưa các vị, còn bố còn mẹ ở nhà, ta hãy trân quý người đã sinh trưởng ra ta. Tôi đi tu là một cái điều thiệt thòi rất là lớn. Tôi xa bà già tôi rất là lâu. Và có khi tôi về tôi đùa, tôi nói nè, bà thiếu bổn phận với tôi lắm đó. Mấy đứa em thì bà nuôi rất là kỹ, còn tôi bà có nuôi ngày nào đâu. Từ hồi năm mười mấy tuổi tới giờ thí chủ nuôi tôi thôi. Cái lúc tuổi già bà phải về bà nuôi lại tôi đó nghe. Bà cười nói, thầy nói ngược đó thầy. Thầy nói vậy không có được đâu, thầy phải nuôi tôi. Và thưa, chia sẻ vài điều như thế để các vị nhớ lại một điều là trong cái văn hóa Việt Nam, trong cái dòng máu Việt Nam, chúng ta đều là những đứa con của bố và mẹ. Chúng ta đi cái phương nào cũng thế. Thưa, không có nơi nào ấm cúng bằng cái tình cảm của bố mẹ, của gia đình cả. Và trên đất nước này, đời sống nó có một áp lực rất là nặng, nó đè lên cuộc sống ta. Ta phải chạy vải từng ngày để kiếm miếng cơm manh áo. Thế nhưng mà thưa các vị, miếng cơm mà chi, manh áo mà chi, giàu sáng mà chi, nếu những người thân ra đi hết. Thưa, cái trân quý nhất của một đời người là ta có người để ta thương. Người đó là bố mẹ ta, dù có ngăn sông cách núi, dù có cấm mấy lớp rào, vẫn là người thương nhất đối với ta, vẫn là người đáng cho ta trân quý. Cho nên cái điều tâm tình đầu tiên là xin các vị nhớ là hình hài này là tặng phẩm của bố mẹ tặng cho ta. Ta hãy nhìn về bố mẹ, nếu bố mẹ còn ở đây, Nếu bố mẹ đã ra đi, đã mất, thì thưa các vị, cái tâm tình yêu thương nó rất là cần thiết để nó tưới mát cái hành tinh này, để nó làm cho con người càng ngày càng nhân ái hơn, yêu thương hơn. Mình bước lên những địa vị xa của thánh đạo để làm một người thành đạt được an lạc giải thoát. Cái nền tảng căn bản phải xây dựng đó là cái chất thương yêu. Cái này nó cần phải hồi phục lại. Có những đời sống ở đây mình quên mất. Nó nhiều khó khăn đổ đến đời sống ta, có khi ta quên mất điều này. Trong khi cái kho tàng của văn hóa Việt Nam là cái tình yêu thương giữa mình và những đấng sinh thành. Đó là cái điều mình muốn gửi gắm đến những người trẻ. Điều thứ hai mình muốn gửi gắm đến những người trẻ là điều này. Thưa các vị, Phật Pháp đều là nhân duyên cả. Mình đến đây mình nghe một thời Pháp cũng là nhân duyên. Rồi gặp mặt nhau chia tay cũng là nhân duyên. Tôi không hề nghĩ là tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng các vị. Và thưa, rồi sự việc nó diễn tiến. Ví dụ như ngày nay chúng ta còn gặp, đầu tháng 6 chúng ta gặp lại, và cuối tháng 6 chúng ta gặp lại. Và tôi có nói cùng với cô Kim Chi và cái nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, tôi nói mấy đứa con cứ thỉnh tất cả những thầy, những thượng tọa, những vị nào mà có năng lực giảng dạy thì đến hội trường chia sẻ Phật Pháp cùng các vị. Còn riêng thầy thì thầy nghĩ thầy nói cũng chừng đó việc, nó tới nó lui cũng ngần ấy việc, cho nên có khi nó rất là nhàm. Hãy thay đổi món ăn. Và cái sự không đặng đừng đó là sao tự nhiên mình rơi trong cái tình trạng càng ngày càng xa lầy nhiều hơn. Mình thấy cái thì giờ ở đây sắp cho mình càng ngày càng nhiều hơn. Và thưa các vị, mình cũng rất là ái nái về cái chuyện sinh hoạt cùng các vị. Cho nên mình thưa cái điều rất thật, đó là Phật Pháp đều là nhân duyên cả. Không phải mình muốn, cũng không phải mấy đứa nó muốn, mà tự nhiên cái việc nó đến vậy thôi. Và nếu cái tình trạng này nó kéo dài nhiều hơn, tức là mình phải có mặt ở đây chia sẻ kinh nghiệm tu học cùng các vị. Mình nghĩ chắc cái điều hay nhất là mình đem một cái văn bản kinh Đại Thừa, mình dở từng trang, mình đọc rồi giải thích. Thứ nhất là nhờ cái năng lực của Tam Bảo Gia Hộ thì không đến nỗi cạn nguồn. Bằng không thì cứ nói chuyện pháp thoại chủ đề này, chủ đề nọ, chủ đề kia, chắc vốn liếng mình ngần ấy thôi. Cho nên nếu cái duyên Phật Pháp đến, mình còn gặp các vị nhiều lần nữa, thì mình nghĩ là có thể đem cái kinh Di Ma Cật chia sẻ cùng các vị. Vì Vì thưa các vị, đạo tràng này đã ổn định. Cái trình độ nghe Pháp và tu học của thính chúng ở đây khá giỏi, khá bình yên và nghiêm trang, là cái nơi chúng ta có thể đem những cái văn bản kinh điển Đại Thừa ra chia sẻ học hỏi, rất là tiện và rất là hay. Ngoài ra thì nếu duyên Phật Pháp đủ đầy, chúng ta học ngang qua kinh Di Ma Cật xong, chúng ta có thể dở vào những trang kinh khác, rất là tuyệt vời. Ví dụ như kinh Lăng Già cũng là một văn bản rất là hay. Cho nên cái điều thứ hai mình chia sẻ về cái duyên Phật Pháp là nếu có thể được, nếu duyên vẫn còn, chúng ta vẫn còn gặp, thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào kinh điển Đại Thừa, tức là cái kinh Di Ma Cật, là cái kinh đầu chúng ta thử làm quen. Và khi cái duyên này nó bắt đầu nó hình thành dần, chắc chắn là tôi sẽ lại thập phương Tam Bảo Gia Hộ để tôi có thể chia sẻ điều đó nó dễ hiểu đến các vị. Và mình theo một cái hướng là làm thế nào để các vị có thể đi vào văn bản kinh nhưng mà quy chiếu lại đời sống của chính các vị để tu được. Di Ma Cật là một cư sĩ đóng góp rất là lớn cho cái công trình mở rộng phát triển Phật giáo Đại Thừa. Nói như thế thì các vị thấy là cái ý mình muốn chọn có nghĩa là đem cái điều này chia sẻ đến các vị để các vị có thể thực tập được Phật Pháp trong đời sống bình thường giữa cuộc đời phiền muộn này. Và thưa, mình thấy 5:05 rồi. Mình tâm tình thêm nữa rồi hết thì giờ xin phép các vị là dừng ở đây. có ba điều mình chia sẻ là các vị hãy nhớ, ta là con của bố và mẹ. Điều thứ hai là cái duyên Phật Pháp còn, ta có thể đến với nhau được để học, thì có lẽ nên có một cái văn bản kinh Đại Thừa để chúng ta học, thì nó rất là tiện, nó đỡ khổ cho tôi. Tại vì tôi dở kinh Phật ra, tôi giải thích, thế thì nó rất là hay. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, chúng con xin được cảm tạ, tri ân những lời chia sẻ, những lời tâm tình của Giảng sư. Kính thưa quý đạo hữu, quý vị có nhận thấy rằng hôm nay chúng ta là nhóm người may mắn ngồi đây và được những giây phút tuyệt vời khi nghe Thầy có những lời tâm tình tận đáy lòng. Kính bạch Giảng sư, con xin phép Thầy cho chúng con bắt đầu phần câu hỏi. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được bây giờ là quá 10 câu hỏi rồi. Thành thử ra nếu mà lấy 5 giờ 30 hoặc 5 giờ 45 đi nữa đó, thì chúng ta có thể chở độ chừng 5 câu thôi, chứ còn không thể chở nhiều hơn được nữa. Cho nên là chúng tôi xin bắt đầu với Diệu Thông và sau đó là Như Nhân, bắt đầu từng em một lên đọc từng câu hỏi. Thưa quý vị, các câu hỏi mà quý vị gửi lên đây cho chúng tôi, nếu mà chưa được Thầy giải đáp cho kỳ này, chúng tôi xin phép quý vị lưu lại đây để kỳ sau xin Thầy giải đáp. Cũng là một cách để Thầy lại phải trở lại cái đạo tràng này để giảng tiếp và để trả lời các câu hỏi đó. Thưa quý vị, thấy vậy có ổn không ạ? Cô mời Diệu Thông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, sau đây con xin đọc câu hỏi của một bác là: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải nghĩa cho con hai câu này: bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên. Kính chúc Thầy được sức khỏe an khang để tiếp tục cho chúng con những bài pháp rất là xúc tích, dễ hiểu và xác thực, giúp ích cho cuộc đời chúng con rất nhiều. Cho Thầy xin miếng giấy đó, Thầy nhớ. Thưa, đây là hai câu được trích ở trong Lục Thời Sám Hối Khoan Nghi của Trần Thái Tông, chắc vậy. Và trong những cái văn bản tụng của sư ông Trúc Lâm thì có những bài này và có những câu này: bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa. Thưa các vị biết, chữ thập địa có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo. Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, tức là thứ tám là nguyện nghe được chánh pháp, thể ngộ được đạo lý và vượt thoát khỏi cái vòng sinh tử của ba cõi sáu đường. Cái nghĩa của nó vắn tắt như thế. Và chắc chắn là sẽ có cơ hội, nếu chúng ta đi vào kinh văn thì chúng ta sẽ gặp những cái từ ngữ Phật học như thập địa, như tam thiên, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, vân vân, tức là những cái từ ngữ Phật học và những cái tiến trình tu tập dần dần chúng ta sẽ khai triển. Và mong rằng các vị đợi những cái cơ hội chúng ta có nhiều thời giờ hơn, giải thích rộng hơn về thập địa Bồ Tát. Cái này thì trong Hoa Nghiêm dạy rất là kỹ. Và cũng xin thưa thêm một điều thế này: mình có một cái dụng tâm, đó là làm thế nào để giải thích những điều nó rất là gần gũi, cận nhân tình, để các vị có thể áp dụng được trong đời sống của chính các vị mà tu tập. Nếu chúng ta giải thích để mình có thêm được cái tri kiến Phật học, biết thập địa là bao nhiêu vị, tu cái gì để có được thập địa, thưa cái đó cũng rất là hay. Nhưng mà đời sống của chúng ta nó không đủ dài để mà học rất là nhiều thứ như khê, cuối cùng thì phiền não mình vẫn còn đầy bụng, khổ đau vẫn còn thúc bách, và mình vẫn vui, vẫn buồn, vẫn bất an trong nhân gian. Thế thì nó rất là uổng cho cái công trình Phật học của chúng ta. Cho nên thưa các vị, mình cố tình làm cho nó gần gũi, cận nhân tình và áp dụng được trong đời sống của chính mình. Dù đó là những giải thích như Phật là gì, Pháp là gì, thập địa là sao, hành Bồ Tát là thế nào. Trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề như thế này. Xin hẹn thiếu nợ lại. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Khi ta ngủ hoặc bị coma hoặc sau khi chết thì Phật tánh có mặt hay là không? Xin Thượng Tọa chỉ dạy. Thưa, đây là một cái câu hỏi rất là hay, giải thích được rất là nhiều cái thắc mắc nghi ngờ của những người tu. Có một cái ví dụ rất là dễ hiểu, thì từ cái ví dụ này mình quy lại để nhận ra Phật tánh của chính mình rất là dễ. Ví dụ mà cạn nhất đó là bóng điện này mà nó hư, thế thì trong dây điện nó còn điện không? Thưa còn chứ. Có thể bóng điện hư, nhưng mà nếu mình thay cái bóng điện thì dòng điện nó sẽ cung cấp năng lượng để bật sáng được, làm sáng không gian. Nhưng mà người ta hỏi sâu hơn nữa, thế thì khi cái sợi dây điện dẫn điện nó không còn, có điện không? Mình đi thêm một tầng nữa biết rằng điện không gian này đầy. Ta đang sống ở giữa một cái biển năng lượng, âm thanh, ánh sáng, năng lượng, trọng trường, trọng lực vân vân đều có mặt trong không gian vô hình này. Ngày xưa thì họ nói cái này không à. Thế nhưng bây giờ ánh sáng khoa học rọi vào cho chúng ta biết trong cái không này có vô vàn cái có. Hành tinh này không phải tự nhiên mà có, mà nó được hình thành từ những đám bụi mù tập hợp lại. Trong không gian này không phải là không. Thế thì thưa các vị, hình hài này tới lúc nào đó thần kinh não của ta nó bị nhũng đi, hay là những cái neuron thần kinh nó không có khả năng truyền tải được những thông tin, cho nên mình muốn biểu tai mình dở lên mà tai nó không nghe lời, phải lấy cái tai trái dở cái tai phải lên. Nhưng mà đừng nghĩ là cái khả năng làm chủ của mình, vận động ý thức của mình không có, phải không? Tai dở không được, không phải là cái ý thức này nó không ra lệnh. Nó ra lệnh đấy chứ. Có điều là hệ thần kinh mình nó bị tắc nghẽn, máu nó dừng lại, cho nên nó không nghe lời mình đó thôi. Và nếu y khoa một lúc nào giỏi, nó cắt ngăn đây, nó lắp một cái tai mới được chứ hả? Ngày xưa nghe chuyện này thì mình tưởng như là chuyện ngô nghê không có. Nhưng bây giờ, thưa các vị, con mắt này nó lấy con mắt khác lắp vô được. Trái thận này, người ta cho một trái thận, người ta lắp ghép vô những người có cùng một loại máu. Thế thì cái thận nó hoạt động như bình thường. Có một người Phật tử bên Việt Nam, bà bị bệnh tiểu đường. May mắn thay là bà đi thay thận rất là thành công. Và người ta ghép cái thận đó của một anh thanh niên nào không biết. Tự nhiên về mấy tháng sau, cái tóc bà đang bạc nó đen ra. Và bà trẻ lại. Tại vì thận nó hoạt động tốt. Và điều này đều có thiệt. Và do vậy thưa các vị là khi mình coma, khi mình ngủ mê, rồi thậm chí là khi mình rời hình hài tứ đại này ra đi, đó là những cái điều kiện bên ngoài như bóng điện, như dây điện, nó còn, nó mất. Thế nhưng mà điện thì không mất. Thì ta hiểu Phật tánh là như vậy. Chắc đủ dễ hiểu, chắc các vị có niềm tin này ha. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính xin Thầy giảng nghĩa câu quy y tròn một niệm. Cảm tạ Thầy. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp bá kỳ. Đó là câu tán Đức Thế Tôn. Thế nào là quy y tròn một niệm? Nếu mình quy y tròn một niệm á, tức là trở về an trú ngay một niệm viên mãn á, thì chấm dứt được sinh tử trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng, là mình hướng về Đức Thế Tôn, mình tụng quy y, cái đó chỉ là tụng thôi, rồi mình niệm Phật, nguyên nghĩa của nó, thưa các vị, đó là mình tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật. Và mình tụng ra bên ngoài thì người ta nghe, các vị nghe. Rồi mình không tụng ra bên ngoài, mình tụng trong đây, ai nghe? Mình nghe cũng là tụng danh hiệu chứ chưa phải là niệm Phật. Đúng nguyên nghĩa của nó, thưa các vị, mình giải thích điều này thì các vị sẽ sáng tỏ vấn đề là quy y tròn một niệm thôi. Niệm, Trung Hoa họ viết cái chữ này rất là hay, tức là ở trên là bộ kim, ở dưới là chữ tâm. Đem tâm về dừng lại ngay nơi đây gọi là niệm. Ta hiểu chữ niệm như thế. Phật là gì? Phật là cái tự tánh giác ngộ sẵn có nơi ta. Và mình đừng tưởng tự tánh giác ngộ là phải mổ tim gan phèo phổi ra rồi nó có trong này. Thưa, nó có trong đây nhưng mà nó cũng không có trong đây. Tại sao? Tại vì nó vốn là vô hình, cho nên ta không thể nói ở trong đây được. Nhưng mà cái điều mình có thói quen là mình cứ nói Phật cái mình chỉ trong đây. Các vị lầm tưởng là trong trái tim tôi có Phật chứ không phải. Ngay khi các vị vui, các vị buồn, các vị hờn giận, mà các vị nhận biết vui buồn hờn giận đang đến, còn các vị là cái nhìn nó, chứ các vị không phải là vui buồn, thì Phật đang phóng ánh sáng ra. Thế thì Phật là năng lực giác ngộ tự hữu. Giác ngộ là cái nhận biết, cái từ dễ cho chúng ta thâm nhập, chúng ta thực tập, đó là nhận biết. Và mình nhận biết mọi thứ mà có tiếng nói thì thầm thì nhận biết đó đang sinh đang diệt. Khi có tiếng nói thì thầm thì các vị đồng hóa các vị vào cái tiếng nói thì thầm, cho nên các vị là sinh là diệt, là cái nhận biết bên bề cạn, bề nổi. Nhận biết bằng cách nhìn một vòng. Có khi nào các vị nhìn mà không nhận biết không? Thưa không, nhìn là mọi sắc màu nó trình hiện trước mắt các vị. Nhìn là tức khắc nhận biết, nhưng mà trong đây không có tiếng nói thì thầm. Và một điều thứ nữa, một cái trạng thái đặc biệt nữa là mình nhìn một vòng nhận biết, nhưng mà lúc đó mình không có mơ mơ màng màng, đang sửa soạn chìm vào giấc ngủ. Mình cũng không có để lòng mình nhìn, nhưng mà tâm ý đi chơi. Thế thì tâm ta đang an trú tại ngay nơi đây, gọi là niệm. Mời cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền rạng rỡ có mặt, là cái sự giác ngộ đang có mặt. Và mình quy y nghĩa là quay về, an trú ngay nơi cái niệm tỉnh sáng nhận biết ấy, thì gọi là quy y tròn một niệm. Thì dứt sạch được nghiệp thức của ba ở tăng kỳ, chứ không phải là một. Trong chứng đạo ca quyền giác có một câu là đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không ngô đại thiên. Bất chợt ngộ được cái chỗ này, cái chỗ tỉnh sáng hiện tiền một niệm viên minh, không có thấp thoáng sự suy nghĩ, không có thấp thoáng sự vui buồn, chỉ có một cái trạng thái nhận biết sáng ngời thôi. Thế thì đạt được trạng thái tĩnh lặng của Như Lai Thiền, đốn giác liễu Như Lai Thiền. Cái điều này, thưa các vị, không phải là cái sự chần chờ, nay ngộ một chút, mai ngộ một chút, mà tức khắc các vị nhận nó liền, tức khắc ngay bây giờ, gọi là đốn giác liễu. Nhận ra được chỗ này, thế là cái phương pháp của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy để ngộ đạo, chúng ta tiếp nhận liền. Cũng tiếp nhận được cái dòng giải thiền của truyền thống đốn ngộ của Phật giáo Trung Hoa. Đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, tức là sáu ba la mật, ngàn hạnh lành, tức khắc tròn đủ. Thế nào là nhận ra được cái tâm Phật sáng chói hiện tiền đang có mặt, thì ta tròn đủ cả muôn hạnh lành. Thưa đại chúng, là các vị thử nghĩ là mình khởi tâm để cho cái vui, cái buồn, để cho ý nghĩ này nó dẫn dơ. Thế thì các vị đầu tư các vị vào cái chuyện sinh diệt nổi trôi đến đi phiền muộn. Còn các vị quay về an trú được ngay nơi cái chỗ tĩnh lặng hiện tiền, thì những cái vui buồn hờn giận đó là cái gì? Là những người khách đến rồi đi, đâu đụng gì các vị được. Và an trú được ngay nơi cái tâm Phật sáng chói thế này, thì thưa các vị, tâm thức các vị tỉnh tại hiện tiền rực sáng, chưa hề nhìn một người nào mà khởi giận, khởi buồn, khởi ghét, khởi thương cả. Chưa hề có một người nào mạ lị, sỉ nhục, nguyền rủa các vị, mà các vị khởi tức tối trả thù cả. Tại sao? Người ta sỉ mắng mạ lị, mình lắng nghe nhưng mình luôn an trú trong cái một niệm quy y đó, an trú trong tròn một niệm sáng ngời tỉnh giác, an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của mình. Thế thì thưa, không có cái chuyện khởi giận khởi buồn. Họ nói thì mình nghe, và nó ngang qua tai mình như gió đi ngang qua lưới, không dính gì cả. Cho nên phước đức tất nhiên có mặt thôi, không hề làm thương tổn một sinh linh bằng ác tâm, không hề khởi một niệm thù hận bất cứ một con người nào. Không phải phước là gì, không phải đầy tràn năng lượng của từ bi là gì. Cho nên quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, cũng có nghĩa là bất chợt ngộ ra được tự tánh Phật của mình rồi, thì lục độ vạn hạnh tròn liền. Mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không ngô đại thiên. Trong cái lúc mơ màng còn mộng mị, thưa các vị, ba cõi sáu đường hiện ra rành rảnh. Thế nhưng mà các vị thể ngộ được tâm Phật bất động rồi thì không còn đại thiên xa giới, tất cả đều triệt tiêu. Triệt tiêu không có nghĩa là mình ngộ đạo rồi mọi người vắng mặt, không phải như thế. Mình ngộ đạo rồi, thưa các vị, là mình an trú trong cái niệm giác ngộ đó, và những cái vui buồn phiền não đến đi nó không động vào mình được. Mình luôn an trú trong cái bầu trời rất là trong của tâm Phật bất động. Cho nên gọi là mộng lý mang mang hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng thì mênh mông bài sáu nẻo, mà tỉnh ra thì bằng bạc chẳng có 3000 đại thiên xa giới. Hay là mức độ cạn, mình ví dụ thì các vị thấy nè, mình đồng quá mình vào vui và buồn thì các vị nổi chìm trong vui buồn. Khi các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thì vui buồn đến, dĩ nhiên là nó đến. Thế nhưng mà các vị có vui buồn không? Thưa không, vui buồn là cái bị nhìn thấy, là cái bị nhận biết. Ta là cái nhận biết vui buồn, cho ta không phải là vui buồn. Vui buồn là người khách đến nhà ta, ta thích thì mời nó ngồi đó nó uống nước, mà không thích thì mời anh đi ra, thế thôi. Thích buồn thì buồn, thích vui thì vui, làm chủ được tất cả những cảm thọ của chính mình rất là dễ. Đó là quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Và xin các vị nhớ là quy y tròn một niệm có nghĩa là quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất động. An trú ở đó, đừng có nhảy ra nhảy vô nữa. Sinh vào cảnh giới cực lạc rồi, đừng trở lại cõi ta bà nữa. Tức là khi thể ngộ được tâm Phật bất động thì các vị làm thế nào sống được miên viễn trong ấy, gọi là quy y tròn một niệm. Còn mình chưa tròn, mình cũng có thể ngộ được chút chút. Thế nhưng là mình chạy vào trần gian lao sao, chứ mình chưa chịu ở luôn trong ấy, cho nên gọi là chưa tròn một niệm. Thế thôi. Và chắc đủ dễ hiểu. Con xin đọc câu hỏi này có hai phần. Phần thứ nhất là xin thầy giảng về thân trung ấm và thần thức sau khi chết. Phần thứ hai câu hỏi là xin thầy cho biết thêm về thiên ma ba tuần và ngũ ấm ma. Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con xin phép để cho câu hỏi này là câu chót cho bữa hôm nay, và sau đó là đến cái phần bắt thăm và hồi hướng. Và thưa quý Phật tử, các câu hỏi khác quý vị truyền lên đây chúng tôi xin được giữ tại đây, và chúng tôi sẽ từ từ đọc và xin thầy giảng vào các buổi giảng kế tiếp. Có nghĩa là quý vị cũng phải trở lại đạo tràng này để được nghe thầy trả lời câu hỏi của quý vị. Cho nên là hôm nay, sau khi thầy trả lời xong câu hỏi này là câu hỏi chót cho buổi giảng hôm nay, và sau đó là tới phần bắt thăm để quý vị được có một vài phút vui với chương trình trước khi chúng ta chia tay. Xin cảm ơn quý vị. thưa các vị là những cái câu hỏi này kỳ tới mình nhờ một thầy nào đó giải thích chắc có lẽ được hơn. Thưa thầy, June the first tức là mùng 1 tháng 6, dạ thưa là thượng tọa. Cũng gặp lại mình nữa hả? Dạ. Mình định trốn mà không được. Tuy nhiên đây là hai câu hỏi, mình có thể giảng rất là dông dài cũng được và giảng ngắn cũng được. Cái câu đầu tiên đó là thân trung ấm và thần thức sau khi chết. Nếu mà chúng ta nghiên cứu vào văn bản Kinh Nguyên Thủy á, dường như văn học Phật giáo A Hàm không có nói đến thân trung ấm. Chúng ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà khi Phật giáo gia nhập vào Tây Tạng và cái truyền thống mật thừa, họ đặc biệt phát triển về khái niệm của thân trung ấm, và có những cái pháp hành, có những cái đàn tràng tổ chức cầu siêu yểm trợ thần thức ở thân trung ấm. Và cái điều chúng ta nên hiểu là thân trung ấm nó là một loại, nó là một loại thân mịn hơn thân vật lý. Nó lững lơ giữa không gian. Trong cái thế giới, thưa các vị, không phải chỉ có một loại chúng sinh có hình hài như chúng ta có mặt trên hành tinh, mà trong thế giới vô hình này, các cái loài ma, quỷ, thân trung ấm và tất cả những cái vong hồn của người mất, thưa, vẫn còn vẩn vơ, chưa thể tan hết được. Và cái điều gì làm nên cái sự việc là những người khi hình hài tứ đại họ bị chết bất ngờ, họ không thể siêu sanh? Thưa, cái năng lực cố chấp của thân họ rất là nặng, rất là mạnh. Có những trường hợp họ đã mất rất là nhiều năm, thế nhưng họ cố chấp rằng họ vẫn còn sống, cho nên chưa thể siêu thoát được. Họ vẫn vơ ở một cái đoạn đường nào đó. Có những người bị tai nạn trong những cái dịp tắm biển, họ chết vì nước lũ vân vân, họ vẫn thấy họ còn ngột, còn ngợp với cái cơn nước lũ nhận chìm họ. Và do vì họ không có nhận ra được họ vốn không phải là thân, từ cái cố chấp về thân rất là nặng, cho nên khi chết rồi họ ra khỏi hình hài này, thần thức họ lững lơ, họ gá vào một cái hình thể vật lý nó mịn hơn thân vật lý này, cho nên gọi là thân trung ấm. Và bao giờ họ nghe kinh, nghe pháp của họ có cái điều kiện giác ngộ được thân không phải là ta, thế thì họ mới vượt thoát khỏi thân trung ấm để thọ sinh. Và trong thiền thoại có một câu chuyện mình kể ra đây để chứng minh cái điều thân trung ấm này của truyền thống mật thừa dạy cho chúng ta. Và từ điều này các vị có thể quay về giác ngộ tự tâm để có thể tu, bằng không thì ta cũng đi lanh quanh rời hình hài này rồi. Phước nghiệp mình lớn á, thì có khi mình sinh liền vào những cánh giới lành. Phước nghiệp mình mà nó cân đối, không ác, không thiện, thì có khi mình lạc vào thân trung ấm. Trong thiền thoại có một câu chuyện về một thiền sư. Một hôm ông nhập định, và cái cơn định nó chìm rất là sâu, cho nên hình hài ông nó không còn thở nữa. Và người ta nghe tim không nhịp, hơi thở không còn, cho nên các thầy trong chùa tưởng là ông chết mất rồi, cho nên khiên xác ra thiêu mất. Quá ra là ông không phải chết, mà ông nhập định, nhưng mà ông để thần thức ông ra đi khỏi hình hài, đi dạo chơi thôi. Rồi tới chừng ông về, kiếm ông ra cái hình hài mình để ghé lại. Cứ thế, mỗi tối là ông cứ kêu, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ông làm cho cả một chùa người ta sợ ma, không ai ngủ được cả. Và các vị thử hình dung coi là có một người nào nửa đêm mà đi lừng lững trong nhà mình, có hỏi ta đâu rồi, thì chắc mình cũng bỏ nhà đi luôn, chứ không phải mất ngủ đâu. Và cả một chùa rất là bất an, nhiều ngày đi qua như thế. Một hôm có người bạn của một vị thiền sư đó ghé lại, hỏi chứ chùa sao tang thương vậy. Chùa nói, dạ bạch thầy, cái vị kia bây giờ thành ma, lộng hành, làm cho thiên hạ sợ trối chết, không ai ăn ngủ được cả, cho nên rất là bất an. Ông nói, ồ, ta có cách trị. Ông hãy mở cái phòng của vị sư kia cho ta ngủ lại đó trong một đêm. Đem cho ta một nồi nước sôi thật lớn, đem cho ta một cái lò lửa thật to, đốt rừng rực lên, để cho ta vô đó ta trị con hồn ma kia. Và thế là nửa đêm cũng nghe cái tiếng người bạn bạn đạo nó về kêu la rất là thảm thiết, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Cái vị thiền sư cái bạc dậy nói, ngươi ư, ngươi tìm ngươi ư, ta nghĩ chắc ở trong cái đống lửa kia, chung cái đó mà kiếm. Thì cái thân trung ấm của vị sư kia biến mất một lúc, ảnh ra anh nói là ta kiếm hoài trong đó không có ta. Cái vị thiền sư kia nói có thể là nó chung vô cái nồi nước sôi ấy, vô đó kiếm. Thì ảnh biến mất một lúc, anh trở lại anh nói ta cũng không tìm được ta trong đó, hình hài ta không có trong đó. Vị sư kia nói hay là nó chung với đất ấy, xuống với đất kiếm. Thì anh biến mất một lúc rất là lâu rồi trở về đòi nữa. Ông nói ở trong không gian ấy, vô không gian kiếm. Và một lúc lâu sau thì thần thức của vị sư kia về nói ta tìm khắp mọi nơi mà ta không thấy ta. Vị sư kia mới khai ngộ nói này, ngươi biết không, cái hình hài của ngươi á nặng bao nhiêu ký lô, nó không di chuyển ngang vách tường được, nó không lặn dưới nước được, nó không chung vô lửa được, nó không vào không gian được, mà ngươi kiếm nó làm chi? Ngươi tìm ngươi ư? Nếu ngươi không có thì cái gì đang gọi ta đâu rồi, ta đâu rồi? Tại sao ngươi không khéo quay về nhận ra được cái gì là cái đang kêu gọi thảm thiết gọi ta đâu rồi? Cái đó chính là ngươi mà ngươi không nhận. Ngươi tìm chi cái hình hài không vào nước, không vào lửa, không vào đất, không vào không gian được. Còn cái mà ngươi đang sử dụng đó, nó chui vào than hồng được, nó chui vào nước sôi được, nó lặn xuống sông được, nó lên không gian được, nó vào đất, vào nước, vào lửa không bị trở ngại. Mà ngươi không khéo quay về nhận ra được cái của chính ngươi, ngươi đeo đẳng làm gì cái thân vật lý như thế này? Thưa các vị, điều đó nó nói cho chúng ta biết là ta có thể lạc vào cảnh giới trung ấm, ta có thể cắt được không cần lạc vào cảnh giới trung ấm. Nếu các vị ngộ ra được cái gọi là ta đâu rồi đó, cái đó là các vị. Thưa, cái câu hỏi vừa rồi mình có giải thích cho các vị biết là thế giới của mình nó đầy những chúng sinh mà mình không thấy hình. Họ có một hình hài không phải vật lý như mình, cho nên họ di chuyển trong không gian rất là dễ. Hình hài bình thường như thế này, nếu người ta có một phương pháp luyện tập thì người ta có được thần thông, người ta có thể du hành trong không gian này được. Người ta có thể ẩn thân nơi này, hiện thân nơi khác được. Cũng một hình hài như thế này, ở mức độ cạn nhất ta trắc nghiệm là có những người họ luyện tập, họ làm chủ được ý thức của họ, họ đưa cánh tay ra vậy, họ thách thức những người lực sĩ, bẻ cong như vậy không được. Có chứ phải không? Những người họ luyện khí công đó. Thế thì thưa đại chúng là trong cái không gian mênh mông này, mình đừng tưởng là chỉ có mình, có vô vàn những cái loại chúng sinh vô hình, nhưng mà họ có năng lực. Cho nên Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn di chúc lại cho chư thiên, cho những vị quỷ thần, những người hộ pháp, hãy yểm trợ các đạo tràng, các già lam, các tự viện và những người tu tập tốt, tâm lành đều yểm trợ. Và mình có thể giải thích bằng một tầng rất là cạn ở lĩnh vực tâm lý thì đủ hiểu điều này. Tâm ta, thưa các vị, nó phát những cái loại sóng năng lượng mình không có cảm được, thế nhưng mà cầm thú nó cảm được. Cái anh nào mà ăn thịt chó thì đi đâu chó nó cũng sủa, nó ghét vô cùng và nó rượt tới nơi, thưa nó cảm được chứ. Và rõ ràng là người nào họ tu tập giỏi, họ có năng lượng lành thì tự nhiên mình gần gũi họ, mình cảm thấy là yên tâm. Còn người nào mà thấy cái mặt tuy làm bộ nói cười rất tươi nhưng mà trong tâm của họ nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực thì mình cũng cảm nghiệm được. Người ta gọi là trực giác đó. Nhưng mà rõ ràng là đời sống này, ngoài cái hình hài vật lý ta thấy, nó còn có một cái năng lượng vô hình người ta cảm được mà không thấy. Thế thì cái thế giới mênh mông này, thưa các vị, không phải chỉ có loài người, còn có chư thiên, có quỷ thần, có những vị thần yểm trợ chúng ta tu. Và khi năng lượng lành của ta phát ra, tâm thức của ta đủ lành, đủ thiện, đủ chân chất, thế thì nó cộng hưởng với năng lượng lành của thập phương các vị hiền thánh, các Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, điều này rất là rõ ràng thôi à. Có những việc mình tưởng như tình cờ nó đến, nó đẩy mình vượt qua được những cái tai ương khổ ách, nhưng mà không phải. Có khi đó là cái năng lượng vô hình của thập phương tam bảo gia hộ cho ta. Có một lần mình ngồi chơi với ông cụ Trúc Lâm, cụ nói: "Chú có biết không, tất cả việc tôi làm đều là Phật Pháp khiến xui thôi. Tôi không có tài cán gì cả. Tôi đặc biệt là rất là sùng tín tam bảo, một lòng tin với Phật Pháp thôi à." Và thưa các vị, niềm tin là cái ban đầu mà người Phật tử chúng ta phải xây dựng. Ta hãy có niềm tin trọn vẹn, niềm tin bất hoại đối với Đức Thế Tôn, đối với gia tài, giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái điều này giải thích tầng nào cũng đúng cả. Ở cái tầng năng lượng lành, nó có khả năng là thu hút năng lượng lành, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ta là người thế nào thì ta hút những người cùng một cung điệu đến với ta như thế ấy. Và do vậy, tóm lại một điều, thưa, thiên ma có mặt trong nhân gian này. Và ngũ âm ma là cái loại ma nó đang có mặt ngay nơi các vị đang sở hữu ngũ âm ma đây. Có điều, ma hay thần linh không phải tự nó, mà do chính ta làm nên. Nếu ta giỏi thì ngũ âm ma trở thành năm vị hộ pháp yểm trợ ta trên bước đường tu. Nếu ta giỏi thì thiên ma cũng trở thành pháp lữ giúp chúng ta tu. Nếu ta dở, tâm ta nó chất đầy phiền muộn, thù hận, bất an, thế thì thưa các vị, Phật trong ta cũng trở thành thiên ma luôn. Cho nên xin các vị hãy quy chiếu về sự tu học và làm cái đời sống mình mỗi một ngày năng lượng tu nó mỗi giàu hơn, hùng mạnh hơn, cái lòng yêu thương mình nó tràn ra. Tức khác là các vị chuyển được hoàn cảnh, chuyển được môi trường, chuyển được tự thân, làm cho ma trở thành bè bạn. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn hết đạo tràng các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đến đây thì chương trình chúng con vừa viên mãn. Con xin thầy cho chúng con hồi hướng và cúng dường. Mời chân thịnh diệu lên đây, xin mời quý vị Phật tử đứng dậy để chúng ta cúng dường tam bảo. Dạ, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng. Hôm nay con có cầm được một số tịnh tài ở trong tay đây, quý thính chúng muốn gửi đến cúng dường cho thầy, hoặc chúng con sẽ chuyển lên tu viện Lộc Uyển cho thầy sau. Dạ, con cũng nhân cơ hội này tri ân toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở trong đạo tràng đã yểm trợ cho nhóm chúng con bằng cách là đi nghe pháp. Cái điều này con xin lập lại là sẽ đóng góp cái phần quan trọng trong vấn đề duy trì cái sự sinh hoạt của nhóm. Con hy vọng rằng trong những lần giảng kế tiếp, quý vị sẽ trở lại với đạo tràng với chúng con để được nghe pháp và sinh hoạt của nhóm. Con thành thật tri ân. Dạ, con xin hết lời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.